Chương 61, bốn nhà buôn lớn. Quả thật Phỉ Tiền đã giật mình khi nhìn thấy Thôi Hậu lấy đồ vật đó ra tặng hắn. Đừng tưởng quyển sổ này mỏng manh mà nhầm, trên đó ghi chép đầy đủ thông tin liên quan đến quan viên từ chủ bà cho đến thái thú, bao gồm họ tên, tuổi tác, sở thích. Mặc dù ở mỗi một danh tự đều chỉ có mấy dòng ghi chép nhưng nó đã phát họa toàn bộ mạng lưới quan viên của đế quốc. Thôi Hậu bảo, quyển sách này đã được ghi chép vài năm trước, hiện giờ nhà họ Thôi đã xuống dốc. Bởi vậy thông tin có lẽ có chút sai lệch, hy vọng hiền đệ đừng chê cười. Vĩnh Nguyên huynh, quyển sách này ở đâu mà huynh có được? Thôi Hậu mỉm cười cay đắng, chuyện này cũng bất đắc dĩ, từ khi gặp phải chuyện kia, tình hình gia tộc bết bát, khó tránh việc bị người ta lợi dụng chèn ép. Đệ cũng nhìn thấy việc cha ta ngày trước đó, không kiếm đường lui cho mình không được. Thôi Hậu còn chưa nói hết, nhưng hàm ý đã quá rõ ràng. Từ khi Hán Linh đế bắt đầu mua quan bán tước, hầu như những quan viên được bổ nhiệm nhờ đút lót đều tìm đủ mọi cách để bóc lột của dân chúng nặng nề hòng thu lại được số tiền đã bỏ ra. Tất nhiên kẻ hăng hái nhất trong việc này chính là thương nhân, họ sống chết vì tiền, nên những thủ đoạn bỏ nhỏ lót tay làm khéo hơn đám cổ hủ đọc sách nhiều lắm. Do đó nhà nào làm ăn cũng cố sưu tầm tình báo về thái thú ở các quận huyện, lỡ như có chuyện xảy ra sẽ biết phải đưa tiền cho ai để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Phỉ Tiền kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ phương thức thương nhân sử dụng lại tương tự như cách các tập đoàn tạo quan hệ với công chức thời hiện đại, đồng thời cũng giống với hình thức các nước lớn thu thập tình báo, chẳng lẽ bàn tay nhỏ của thương nhân nhà Hán đã vươn xa đến trình độ này? Rất nhiều ý tưởng lóe lên trong đầu Phỉ Tiền, nhưng trong phút chốc hắn chẳng nghĩ ra được cụ thể nó là cái gì, đành buồn bực hỏi, mạn phép cho đệ hỏi, thứ này tất cả thương nhân đều có hay sao? Thôi Hậu xấu hổ đáp, cũng không hẳn. Ví dụ như bốn nhà buôn lớn sẽ còn có thông tin tỉ mỉ hơn ta nhiều, còn những thương gia bình thường sẽ không chú ý đến thứ này, bởi vì thứ này không phải chỉ một ít tiền là mua nổi. Cái gì cơ? Hóa ra lâu nay để nông cạn thật, thứ này cũng có người mua bán cơ à, ha ha ha, hiền đệ à, mua bán thứ này không phải chỉ một người, đây là một ít chân chạy trong quan phủ tuồn tin ra, ví dụ một quyển nhỏ như vậy ta phải bỏ tiền mua tin tức liên tục ở hơn 10 quận khác nhau đó. Phỉ Tiền lại sửng sốt, hèn gì hắn cứ thấy có gì đó kỳ kỳ, thì ra mỗi một ghi chép trên sách đều có kiểu chữ khác nhau. Lũ người này chẳng khác gì một số quốc gia tư bản thời hiện đại, đám nhân viên ăn cơm nhà nước sau đó đào góc tường, bán ra ngoài kiếm bạc tỷ, không ngờ tại thời Đông Hán đã có người làm như vậy, xem ra loài người đã biết chơi thủ đoạn này từ thời còn ăn lông ở lỗ. Đúng rồi, Vĩnh Nguyên huynh, vừa rồi huynh bảo có bốn nhà buôn lớn thời nay. Chẳng lẽ nhà họ Thôi không được tính là nhà buôn lớn sao? Nói ra không sợ đệ cười chê, nhà họ Thôi giỏi lắm chỉ thuộc loại thương gia tầm trung, nhiều nhất chỉ hơn được những thương gia tầm cỡ mình một chút, nhưng so với những nhà buôn lớn nhất đế quốc thì chẳng khác nào kiến so với voi. Nói đến việc kinh doanh, Thôi Hậu vô cùng hào hứng nên vui vẻ giải thích cặn kẽ cho Phỉ Tiền. Sau khi nghe xong, Phỉ Tiền âm thầm đối chiếu với những tập đoàn từ nổi trong nước đến đa quốc gia rồi đưa ra kết luận. Xét về bốn nhà buôn lớn nhất đế quốc hiện nay, đầu tiên phải nói về nhà họ Mi. Nếu như nhà họ Mi đứng thứ hai, không ai dám tranh thứ nhất, trên cơ bản nhà họ Mi ở Từ Châu và nhà họ Chân ở Hà Bắc ngang tầm với nhau, không ai lấn được ai, họ chính là đại gia giàu nhất nước. Tổ tiên Mi Trúc đã làm thương nhân, truyền thừa từ đời này sang đời khác, đến thời hắn đã là tài sản trăm triệu, khách khanh chục ngàn người. Thật ra ở Từ Châu vẫn còn nhà họ Trần. Nhưng nhà này không thể so nổi với đại gia đế quốc như nhà Mi Trúc. Có thể nói phân nửa tài sản Từ Châu thuộc về nhà họ Mi, hoặc có liên quan mật thiết đến gia tộc này, từ vật phẩm dân dụng cho đến những thứ của quân đội, nhà họ Mi đều một tay che trời. Nói đến nhà họ Mi thì cũng phải nhắc về nhà họ Chân, dòng họ xứ Hà Bắc cũng cực kỳ giàu có, nhưng điều làm thiên hạ chú ý không phải mấy lão già nhăn nheo với bao tải tiền, mà là cô con gái Chân Mật đẹp như nữ thần. Tổ tiên Chân Mật cũng giống hệt Mi Trúc, đáng tiếc đến thế hệ này cha nàng chết sớm, hiện nay mẹ nàng là Trương Thị tiếp quản. Không thể so sánh xem hai nhà trên ai là hạng nhất, ai đứng hạng nhì. Nhưng hai nhà còn lại trong nhóm bốn nhà buôn lại làm người ta tranh cãi. Đầu tiên là nhà họ Ngô ở đất Thục, bao thầu tất cả mặt hàng ở xứ này, mặt khác sản phẩm tiêu biểu của họ chính là gấm Tứ Xuyên được giới thượng lưu yêu chuộng vô cùng, một thớt gấm giá ngàn lượng không phải nói chơi. Nhờ đó tài sản nhà họ Ngô tăng theo cấp số mũ. Có điều nhà họ Ngô có một chuyện làm người ta không phục chính là gia tộc này không thể vươn dài tay ra khỏi đất Thục, do đó nhiều người không đồng tình xếp họ vào nhóm bốn nhà buôn lớn nhất đế quốc. Gia tộc còn lại chính là nhà họ Vệ ở Trần Lưu. Tổ tiên họ là tướng quân Vệ Thanh nổi tiếng khắp nơi, tích lũy danh vọng sâu đến mức không ai làm quan nhưng cả quan viên cũng phải nể mặt họ. Đó cũng là lý do Thái Ung chấp nhận gả Thái Diễm cho Vệ Trọng Đạo. Tuy nhiên nhà họ Vệ qua lại quá thân thiết với triều đình, nên người đời cho rằng họ không nằm trong tầng lớp thương nhân. Nhưng nếu xét riêng về tài sản, đây là bốn gia tộc có tiền nhất Đại Hán. Nhìn xuống dưới bảng xếp hạng, có một vài gia tộc tiềm cận được bốn nhà buôn lớn, ví như nhà họ Mã ở Kinh Châu, với Châm Ngôn Mã Thị Ngũ Thường, Bạch Mi Tối Lương, năm anh em họ Mã, người có lông mày trắng giỏi nhất. Còn có nhà họ Lục ở Giang Đông, với thiên tài Lục Tốn dùng một mồi lửa đốt cho Lưu Bị thê thảm, hoặc nhà họ Lỗ của Lỗ Túc, nhà họ Dương ở Hoàng Nông. Về phần nhà họ Thôi, nếu trước đó Thôi Liệt không gục ngã còn miễn cưỡng chèo chống, nhưng đó chỉ là nếu mà thôi. Nhìn vẻ mặt hâm mộ của Thôi Hậu mỗi khi nhắc tới các gia tộc thương nhân, Phỉ Tiền chỉ đành lựa lời an ủi vị huynh đệ của mình, cũng chúc cho nhà họ Thôi sẽ trở nên vang danh trong tương lai. Ngoài miệng Thôi Hậu bảo mình thích sống yên phận, nhưng Phỉ Tiền nhìn ra được kỳ thật Thôi Hậu luôn muốn thực hiện nguyện vọng này. Nói đi nói lại, Thôi Hậu dù sao cũng là người mà Phỉ Tiền quen biết đầu tiên khi đến thời Tam Quốc, ngoài ra gia tộc họ cũng đối xử với hắn đầy đủ lễ nghi. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Phỉ Tiền vẫn cảm thấy đồng chí Thôi Hậu cũng không tệ, tuy không thể quá tin tưởng nhưng vẫn kết giao tình nghĩa được. Thế là Phỉ Tiền quyết định chỉ điểm thêm một vài chi tiết về Ngọc Lưu Ly cho Thôi Hậu làm hắn cao hứng không thôi, vội vàng lấy giấy bút ghi chép lại tỉ mỉ. Trung Quốc ở thế kỷ 21 có rất nhiều thiết kế trang sức sáng tạo, chỉ cần tùy tiện đưa ra vài gợi ý, nhà họ Thôi sẽ tạo ra được trào lưu Ngọc Lưu Ly ở Tam Quốc. Qua vài giờ trà bánh ngọc nhạt, Phỉ Tiền cáo từ Thôi Hậu và rời khỏi Thôi Gia Trang. Mặc dù Thôi Hậu chân tình mời Phỉ Tiền ở lại dùng cơm, nhưng Phỉ Tiền thấy trong nhà hắn có người lớn tuổi đang bệnh, mình ở lại ăn uống say sưa có vẻ không thỏa đáng lắm nên vẫn kiên trì từ biệt. Thôi Hậu cũng bất đắc dĩ đồng ý, tự mình đưa tiễn Phỉ Tiền đến dưới cổng thành Lạc Dương mới lưu luyến tạm biệt. Đến khi Thôi Hậu quay về thôn Trang, bẩm báo toàn bộ tình hình cho Thôi Nghị, mặc dù lão đã bị trúng gió đến méo cả mồm, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cố gắng thều thào vài chữ, con trai, nhớ cho kỹ, kẻ này mai sau, sẽ dương danh thiên hạ. Con, phải hết lòng, đối đãi. Chương 62, mỗi người đều có phiền não riêng. Trong khi Phỉ Tiền tâm sự tình cảm với Thôi Hậu, Lý Nho nhìn tờ báo cáo chép về bài ca dao đang thịnh hành trên bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Gần đây kinh thành đột nhiên có rất nhiều người cùng nhau hát một bài ca dao, đón nhận thịnh thế, họ đổng bỏ chạy, lang thang bốn quận, họ đổng bỏ chạy. Được trời ban phúc, họ đổng bỏ chạy, đeo trang sức tím, họ đổng bỏ chạy, phải đi tạ ơn, họ đổng bỏ chạy, điều khiển xe ngựa, họ đổng bỏ chạy, sắp sửa rời đi, họ đổng bỏ chạy, nói lời từ biệt, họ đổng bỏ chạy, ra tới cổng Tây, họ đổng bỏ chạy, nhìn thấy cung điện, họ đổng bỏ chạy, nhìn về kinh thành, họ đổng bỏ chạy, ngày đêm đau khổ, họ đổng bỏ chạy, tan nát cõi lòng, họ đổng bỏ chạy, dịch giả, đây là bài đổng đào ca. Ám chỉ Đổng Trác mang Hán Hiến Đế bỏ chạy khỏi Lạc Dương sau khi thua liên minh Quan Đông, nhiều lúc Lý Nho thật sự không hiểu nổi, những thế gia sĩ tộc cả ngày chỉ biết chơi trò đâm sau lưng thôi sao? Chẳng lẽ những cái đầu cao quý không nghĩ ra nổi một cách nào có ích? Kiểu tin đồn này không khác gì mấy con ruồi, bay vo ve xung quanh khá phiền, nhưng giống trống khuya chiên đập chết lại cảm thấy chuyện bé xé ra to. Lý Nho lắc đầu nhìn đống tấu chương chất cao trên bàn mình. Ông già vợ Đổng Trác đang bận chơi gái nên không thèm quan tâm triều chính, nhưng hắn thì lại không được. Đám tam công suốt ngày giả vờ cáo bệnh chui rút trong nhà, bỏ mặc toàn bộ chuyện thiên hạ. Nếu như hắn cũng vứt xó rồi đi chơi, triều đình Đại Hán sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, cũng may nhà Hán chưa cải cách theo kiểu phong kiến tập quyền, toàn bộ quyền lực rơi hết vào tay vua, cho nên một số địa phương cũng có khả năng tự quyết, nhờ đó vô tình giảm bớt áp lực cho Lý Nho. Bằng không đợi đến khi hắn nhận được tấu chương, mọi chuyện ở nơi đó đã bung bét hết. Trước mắt nhà Đông Hán ngoài việc gặp phải loạn khăn vàng ra, thiên tai xuất hiện liên miên, tự như muốn nuốt chửng đế quốc rực rỡ của Trung Hoa. Tháng 6 có sâu bọ phá hoại mùa màng ở Tam Phụ, Hoàng Nông, tháng 8 có động đất ở Kinh Thành, mùa thu rồi khu vực Tử Tuyền cũng gặp động đất, nước sông Kim Thành dâng ngập hơn 10 km. Khi nhận được tấu chương, Lý Nho phát hiện ngay từ tháng 6 triều đình đã không còn phản hồi địa phương nữa. Không chỉ có như thế, đám thanh lưu cũng chẳng thèm quan tâm dân chúng, mà còn dành thời gian đi soạn ca dao. Có đôi khi Lý Nho có cảm giác rằng may mà hắn lựa chọn đi con đường bá quyền, chứ nếu vẫn cố chấp đi theo vương đạo, thời gian càng dài thiên tai sẽ càng nặng nề, áp lực lên vương triều mới chẳng khác nào một ngọn núi. Nhưng kể cả như vậy, con đường bá quyền vừa đi đã vấp phải khó khăn. Nhà họ Vương cùng nhà họ Viên làm đại biểu cho phái Thanh Lưu tỏ vẻ hợp tác với Đổng Trác để đưa Hán Hiến Đế Lưu Hiệp lên ngôi, dù bọn họ nhận được phong thưởng và quay về hang ổ ẩn nấp, nhưng trong lòng Lý Nho hiểu rõ, càng về sau phái Thanh Lưu sẽ càng phản kích mạnh mẽ. Việc những tên tông tép trong phái Thanh Lưu đột nhiên can đảm đi rêu rao bài ca dao khắp nơi, nếu bảo phía sau không ai xúi dục, có đánh chết Lý Nho cũng không tin. Tóm lại lời đồn lần này chắc chắn có dính líu đến nhà họ Vương và nhà họ Viên. Thượng thư Lô Thực Từ Quan, trung quân hiệu úy Viên Thiệu bỏ trốn, điển quân hiệu úy Tào Tháo xông vào cung cướp phế đế, hậu quân hiệu úy Bảo Tín cũng biến mất. Ngoài ra còn có Viên Thuật, ban đầu họ định phong cho Viên Thuật làm hậu tướng quân để lôi kéo nhà họ Viên đồng thời chèn ép nhà họ Vương, vậy mà hắn cũng bỏ chạy nốt. Viên mỗi hôm ấy khóc lóc bảo Viên Thuật bị người ta hãm hại, sợ quá nên phải bỏ chạy, thật ra ai cũng biết sự kiện cướp phế đế lần trước có liên quan đến Viên Thuật. Chỉ có điều Lý Nho không có chứng cứ mà thôi. Vả lại Viên Ngỗi vẫn còn tác dụng, nên hắn tạm thời ghi nhớ việc này, về sau có cơ hội sẽ tính toán với lão. Lý Nho cân nhắc thật lâu, vẫn cảm thấy phải nhanh chóng đem những vấn đề này giải quyết hết, như một mụn mủ trên người, nếu cứ mặc kệ một thời gian dài sẽ làm cơ thể thối rữa, chẳng thà chọc thủng ngay từ đầu, chỉ cần chịu đựng chút đau đớn là xong. Đám Viên Thiệu y hệt như mụn mủ vậy, bây giờ nên nhân dịp cánh chúng chưa cứng cáp. Dùng thủ đoạn hốt gọn là cách tốt nhất. Hắn sẽ làm tất cả để dụ toàn bộ kẻ địch đang ẩn nấp ra ngoài, sau đó tập trung lại tiêu diệt một lần, như vậy con đường bá quyền sẽ chính thức hình thành. Nếu tất cả đều thuận lợi, Nho còn rất nhiều điều chuẩn bị áp dụng. Năm đó Đại Hán đã phụ bạc hắn, nên hắn muốn cho tất cả mọi người biết, thời gian có thể xóa nhòa ký ức thế gian, nhưng hắn vĩnh viễn không quên được tổ tiên mình bị đày đọa ở biên cương. Lý Nho mỉm cười. Khởi đầu sự suy vong nhà Hán là một người họ Đổng, bây giờ kết thúc nhà Hán cũng là một người họ Đổng, đây sẽ là món quà mang tên sỉ nhục mà hắn dành tặng cho đám quý tộc kia. À quên mất, phải đi thăm Đổng Trác xem tình hình thế nào, có vẻ bố vợ mình bị đám đàn bà câu mất hồn rồi. Chật, Đổng Trác chưa từng trải đời nhiều, quá dễ sa ngã, hùng tâm tráng chí lúc ở Tây Lương chắc cũng quên mất rồi. Phỉ Tim vừa về nhà, trùng hợp thay có người báo Trương Liêu tới chơi làm hắn bất ngờ. Không chỉ có như thế, Trương Liêu còn mang đến cây thương dài hắn đã từng dùng để tặng Phỉ Tìm, làm cho Phỉ Tìm hớn hở không thôi, vội sai Phúc Thúc chuẩn bị chút rượu thịt mời Trương Liêu ăn cơm. Trương Liêu cũng không khách khí, vừa chắp tay đã nhảy thẳng vào bàn. Trương Liêu Trương Văn Viễn vào lúc này chỉ là một anh thanh niên trạc tuổi Phỉ Tìm, chỉ vì sống đời quân nhân, trải qua nhiều khói lửa chiến tranh nên trông có vẻ già đời hơn hẳn. Nói một chút về Trương Liêu, hắn xuất thân từ Mã ấp ở Nhạn Môn. Thuở nhỏ yêu thích tập võ, nhưng trước kia cũng coi như con cháu gia đình hiếu học, về sau bị đám người Tiên Ti tấn công tan nhà nát cửa nên quyết định bỏ áo lụa mặc áo giáp rời bỏ nhà cao cửa rộng, mang theo hận thù bước lên con đường quân đội. Hồi ở Tịnh Châu hắn giết người Hồ vô số kể, cho đến khi Đinh Nguyên triệu tập mọi người đi tới Lạc Dương. Hiện tại Trương Liêu đã thăng chức hộ quân hiệu úy, từ một trưởng đội biến thành người quản lý hai cánh quân. Thói đời thất thường làm hắn vẫn chưa thích ứng được. Nên Trương Liêu cảm thấy lòng phiền muộn. Chiến tranh ấy mà, người ta thường nhắc về dũng sĩ và những đội quân khét tiếng, thực chất chiến tranh chính là tấn công vào hậu cần đối thủ, giống Tư Mã Ý làm với Gia Cát Lượng. Trước kia Trương Liêu chỉ cần quản lý khoảng 200 người, hiện nay một mình hắn phải trông coi cho 1.000 người. Tất cả mọi kiến thức của mình đều bị thiếu sót, kinh nghiệm trước đó cũng không đủ dùng, mặc dù có quan văn theo hỗ trợ tính toán. Nhưng Trương Liêu vẫn cảm thấy nếu như mình có thể tự tính toán thì tốt hơn nhiều. Người bạn Phỉ Tìm mới quen của hắn là đệ tử của nhà toán học nổi tiếng đương đại, nên hắn quyết định dùng lý do tặng thương để học một vài phương pháp tính toán từ cao thủ. Cơ chế quân đội nhà Hán tương đối phức tạp, nhưng nói chung lương thảo đều xuất phát từ hai chỗ, một là do thuế từ triều đình ban cho, chỗ còn lại là do dân địa phương quyên góp. Những loại thuế được sử dụng gồm có tiền trợ cấp ăn uống, lương tháng, thuê đất và các chi phí nhỏ lẻ khác. Ngoài ra tướng quân còn phải lập danh sách sử dụng và ghi nhận hư hỏng các loại trang bị quân sự như đao, kiếm, giáo, cung. Viết xong văn thư, thuế ruộng được cấp phải đến thiếu phủ lãnh, binh khí thì phải tới kho vũ khí lãnh, nhiều khi quan thiếu phủ và kho vũ khí còn viết vài tờ giấy để ngươi tự mình đi tới xưởng nhận hàng. Đại Hán có các xưởng như Nhược Lư, nghĩa là khu vực sản xuất vũ khí chất lượng thấp, khảo công, nơi đánh giá, kiểm tra chất lượng vũ khí, thường phương. nghĩa là phía trên cao, đây là xưởng sản xuất cho hoàng cung, nội quan, tả dực, cánh trái, ám chỉ thành công và may mắn, tự công, ý chỉ tự cung tự cấp, và nhiều xưởng khác nữa. Mỗi một địa phương sẽ nhận được số lượng vật tư khác nhau, ví dụ mũi tên, áo giáp, bởi vậy những con số nhiều đến mức làm Trương Liêu choáng váng mặt mày, có đôi khi hắn biết rõ tên thư ký quân đội của mình có khả năng giở trò kiếm chác, nhưng hắn chẳng có cách nào điều tra được cả. Cho nên lần này Trương Liêu tới đây, mục đích là để thỉnh giáo Phỉ Tiền chút toán học. Chương 63, lời đồn là một con dao. Phương pháp tính sổ sách thời cổ đại chỉ đến giữa thời Đường mới có thêm cách tính bằng bốn cột, gần với phương pháp tính nhẩm hiện đại, đến đời Tống mới xem như tương đối hoàn thiện. Ở thời Hán, người ta thường tính toán dựa theo cách ghi chép ra từng hàng, thứ tự sẽ được tính bằng thời gian. Mặc dù phương pháp này có thể giúp họ phân rõ nguồn gốc và nơi chi tiêu, nhưng vô cùng phức tạp nên rất dễ bị kẻ mưu mô lợi dụng. Trong thời gian gần đây, Trương Liêu nhận thấy hao tổn vật tư của quân đội tăng lên đáng kể, nhưng hắn không thể phát hiện ra nguyên nhân, vô tình nhớ đến Phỉ Tiền nên phải vội vàng chạy tới nhờ trợ giúp từ người thân. Tử Uyên, ngươi cũng thấy rồi đó, chỉ mới gần 10 ngày mà quân lương đã tốn đến gần 120 kg. Đây là số quân lương đủ để dùng trong một tháng, ta biết chắc chắn có vấn đề, nhưng nhìn đống số liệu trước mắt thì ta bó tay. Ngàn người ăn hết 120 kg lương trong vòng 10 ngày quả thật có chút nhiều, bình thường nếu quân lính ăn khỏe chỉ tốn mất 40 kg là cùng. Trong một mức độ nhất định, quân đội thời Hán được tổ chức theo hình thức nhận quân lệnh làm việc ở một khoảng thời gian nào đó, thiếu phủ và kho vũ khí sẽ cung cấp cho quan chỉ huy một hạn ngạch quân dụng cụ thể, và chỉ huy phải đảm bảo chi tiêu đủ với số lượng được triều đình cấp. Nếu tên chỉ huy đó vung tay quá tráng sớm tiêu hết, như vậy thật xin lỗi, có thiếu thì ngươi tự chịu. Cho nên Trương Liêu mới sốt ruột, cứ tiếp tục như vậy thì không cần chờ đến cuối tháng, đoán chừng mấy ngày nữa quân của hắn sẽ tiêu sạch sẽ tiền chu cấp, mà hắn hoặc là sẽ mất chức, hoặc tự mình bỏ tiền ra để bù vào. Nhưng đây là chi tiêu cho gần 1.000 người, hắn đào đâu ra quân lương để trang trải. Tuy Phỉ Tiền không phải chuyên gia tài chính hoặc kế toán, nhưng kiếp trước hắn đều phải ngồi tính toán chi li mức lương của mình để tránh mắc nợ và còn có của để dành, nhân viên mà, ai không trải qua chuyện tính từng đồng với công ty. Nghe Trương Liêu kể khổ, Phỉ Tiền cười lớn tỏ vẻ đây không phải vấn đề khó khăn gì. Xem như lần đầu kiểm toán ở Tam Quốc đi, dù mình không phải dân pro trong nghề nhưng toán học nhà Hán vẫn còn rất thô sơ, chút con số này chưa đủ để làm khó nổi mình. Nếu đưa ra cách kiểm tra quá tuyệt diệu sẽ bị người ta thắc mắc, vẫn nên lựa chọn một vài phương pháp đơn giản để chỉ điểm Trương Liêu. Phỉ Tiền dặn Phúc Thúc đem giấy bút đến, chia trang giấy làm 4 phần, phân biệt là tồn kho, nhập mới, tiêu hao. Số dư thực tế, sau đó giải thích với Trương Liêu mỗi ô có ý nghĩa gì. Hắn bảo Trương Liêu chỉ cần xếp các khoản thu chi theo 4 ô này, sau đó cộng số vật tư tồn kho với nhập mới, trừ đi khoản tiêu hao sẽ ra số dư thực tế rồi mang đi đối chiếu với con số tên thư lại cung cấp xem có khớp hay không, nếu như có sai số, chắc chắn tên này giở trò bẩn. Phỉ Tiền chỉ hướng dẫn tùy tiện lại làm cho Trương Liêu mở mang tầm mắt, hắn thấy người anh em mới quen truyền thụ tri thức cho hắn với bộ dáng chuyện nhỏ không đáng quan tâm. Trong lòng có vài phần cảm động, phải biết chỉ cần bất cứ người nào hiểu được phương pháp này là đủ để lăn lộn trong các gia tộc thương nhân lớn thời nay. Thậm chí họ có thể đem tri thức này làm bảo vật gia truyền. Chật chật, không hổ là đệ tử chân truyền của nhà toán học đại tài. Trương Liêu phục đến sát đất rồi, chuyện làm mình muốn nổ cả đầu mà xem người ta kìa, chỉ cần vài hơi thở đã giải quyết gọn gàng như uống chén rượu. Huống chi Phỉ Tiền cũng chẳng thèm đưa ra điều kiện trao đổi gì sất. Cứ như vậy chỉ điểm thẳng thắn, đổi lại người khác chưa chắc có thể phóng khoáng như vậy, phần ân nghĩa này thật không nhỏ a. Trương Liêu trịnh trọng đem cách tính của Phỉ Tiền cất thật kỹ, chắp tay hành lễ thật sâu, đa tạ Tử Uyên truyền thụ phương pháp, Văn Viễn sẽ cất giữ thật kỹ, tuyệt đối không tự ý truyền thụ cho người ngoài. Tri thức là một báu vật vô hình ở thời Hán, rất nhiều chuyện khiến cho người khác như lạc trong sương mù, nếu không có người chỉ điểm sẽ khiến người vĩnh viễn ngu dốt. Vốn dĩ Trương Liêu chỉ có ý muốn Phỉ Tiền ra tay điều tra dùm cho hắn là tốt lắm rồi, dù sao bí thuật toán học của Lưu Hồng làm gì dễ có được đến thế, nên trong tiềm thức hắn chưa bao giờ tưởng tượng Phỉ Tiền lại sẵn sàng dạy cho mình. Được người ta tặng cá và được người ta chỉ cách bắt cá là hai chuyện khác xa nhau, đó là lý do hắn hành lễ long trọng như vậy, dù sao một quyển sách trên thị trường cũng có giá ngàn vàng, mà có tiền chưa chắc mua được nha, Phỉ Tiền truyền thụ tri thức còn quý hơn tặng hắn ngàn vàng. Thật ra Phỉ Tiền cũng chưa từng cân nhắc nhiều như vậy, phương pháp chia bốn cột vẫn là một kiến thức khá thô sơ, với lại hắn đang lười nên dứt khoát dạy luôn cho Trương Liêu, đỡ sau này hắn cứ chạy đến nhờ tính toán. Nhìn thấy Trương Liêu hành lễ lớn, Phỉ Tiền vội vàng tránh mà không kịp, đành đỡ Trương Liêu dậy, nào nào, chỉ là việc nhỏ mà thôi, Văn Viễn huynh sao lại khách sáo thế chứ? Với lại Văn Viễn gặp phiền phức, chẳng lẽ Tử Uyên ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Trương Liêu thấy Phỉ Tiền khiêm tốn như thế, trong lòng cũng có chút cảm động, trách không được Phụng Tiên vẫn luôn tán thưởng Tử Uyên, quả nhiên hắn là một người rất đáng tin cậy. Thôi được rồi, đại ân này mổ nhận, ngày sau có cơ hội mổ sẽ dùng cả tính mạng để báo đáp. Đồng chí Đổng Trác vẫn đang ăn chơi nhảy múa, ông gái đẹp cả ngày. Thời điểm Lý Nho đến nơi, trông thấy Đổng Trác nằm lăn ra ăn uống, còn các ca vũ nhảy nhóc líu lo, hắn chẳng nói chẳng rằng ra hiệu cho thị nữ bưng rượu thịt lên rồi cũng ngồi xuống ăn uống. Đổng Trác ban đầu thấy Lý Nho tới, tưởng con rể tính khuyên mình gì đó, ai dè thấy hắn ngồi uống ăn như nhịn đói mấy ngày, không khỏi có chút hiếu kỳ, Văn Ưu, ngươi làm gì mà đói dữ vậy? Lý Nho nuốt nhanh miếng thịt và bảo, thưa tướng quốc, hôm nay có đồ ăn, nhưng biết đâu ngày mai lại chịu cảnh đói khổ, nên có thì cứ ăn thôi. Đổng Trác cười ha ha, Văn Ưu nói giỡn gì vậy, làm sao ngày mai chúng ta đói khổ, vừa nói được nửa câu, Đổng Trác dần tắt nụ cười, cuối cùng đập bàn hét lên, ta hiểu rồi, có kẻ cả gan làm loạn. Lần này Đổng Trác giận thật, các đồng chí à, ông đây cho các ngươi yên bình, các ngươi đừng kiếm chuyện với ta có được không, để cho ta một ngày yên tĩnh có được không? Vất vả lắm mới ngồi được cái ghế tướng quốc, mới thả lỏng được hai ba bữa lại thấy Lý Nho nói chuyện ẩn ý, chẳng lẽ lại có người gây sự, Hổ Tây Lương không gầm, lũ cẩu các ngươi tưởng rừng xanh vô chủ. Lý Nho tiếp tục ăn, ném cho Đổng Trác tờ giấy, à thì không có ai, nhưng chắc bạo loạn cũng sắp rồi. Gần đây trong kinh người nào cũng hát bài này. Đổng Trác vội vàng cầm lên đọc, gương mặt càng trở nên dữ tợn hơn, đây là thằng khốn kiếp nào viết. Chúng nó thèm chết lắm rồi hả? Bài ca dao này cho thấy người sáng tác có học vấn rất cao, không phải kẻ bình thường có thể so sánh. Nho đã phái người đi điều tra, chỉ có điều nếu ta điều tra ra, tướng quốc định làm sao? Ý Lý Nho rất rõ ràng, người viết ra bài ca này không phải dân thường mà chắc chắn thuộc tầng lớp quý tộc, có khi là quan lớn trong triều. Cho nên hắn mới hỏi xem thái độ và quyết tâm của Đổng Trác đến đâu. Giết! Đổng Trác không hề nghĩ ngợi, trực tiếp há miệng trả lời. Mấy thằng mắt toi này thật ghê tởm, không cho chúng vài bài học, chúng còn tưởng ông đây ngu đần. Tuân lệnh, Lý Nho chắp tay cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm lui ra. Khi Lý Nho đi ra ngoài một hồi lâu sau, Đổng Trác vẫn chưa hết tức giận. Một ca cơ mấy ngày nay được hắn sủng ái cẩn thận áp sát lại gần, dịu dàng bảo, tướng quốc xin bớt giận, đừng để ý đến đám quê mùa kia nữa, hay nô gia muốn một khúc cho ngài vui vẻ nhé. Đổng Trác đỏ mắt quát, quê mùa. Như vậy gọi là quê mùa. Ngươi là con nặc nô nào mà đòi chen mồm vào quốc sự? Người đâu? Kéo con ả ăn nói lộng ngôn này ra ngoài đánh chết cho ta. Nói xong cũng phất ống tay áo bỏ đi, mặc kệ ả ca cơ hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Chương 64, Vương Doãn Dân Đan. Ả ca cơ bị lôi sình sệt ra ngoài, trước khi chết thê thảm kêu vài tiếng, sau đó xung quanh trở nên tĩnh lặng. Lý Nho vừa đi không bao xa, hắn nghe tiếng Đổng Trác gầm giận dữ và tiếng ca cơ khóc thét, mặc dù không rõ nguyên nhân là gì nhưng trong lòng không khỏi vui mừng vì chúa công đã thay đổi tính tình. Kha kha kha, Đổng Trọng Dĩnh quả nhiên chưa quên mất hùng tâm ngày xưa. Nếu như thế, mình không ngại châm thêm một mồi lửa. Lý Nho cảm thấy hôm nay là một ngày rất đẹp, bản thân cũng tràn đầy động lực. Thành Lạc Dương đón ngày mới với ánh nắng đỏ rực như máu. Lính Tây Lương mặt lạnh tanh đi khắp nơi dán thông báo treo thưởng, hễ ai biết được kẻ nào âm mưu tạo ra lời đồn không tốt về tướng quốc và thành thật bẩm báo sẽ được thưởng ngàn vàng, người nào cung cấp đầu mối sẽ thưởng trăm thỏi vàng. Về phần kẻ tung tin, triều đình sẽ xử lý cả nhà, thông báo vừa được dán, toàn bộ tin đồn nhảm trên đường phố đều đột nhiên biến mất tăm hơi, vốn dĩ những người cất tiếng hát ca dao là những đứa trẻ được người ta cho đồ dụ dỗ sau đó để chúng chạy loanh quanh đi truyền miệng. Hiện tại Lý Nho ra quy định ai đồn bậy sẽ liên lụy cả nhà, nên hễ có người xa lạ đến gần mấy đứa trẻ sẽ bị bà con xung quanh nhìn với ánh mắt cảnh giác. Người xưa thường nói, dưới trọng thưởng sẽ có dũng sĩ, cho thấy ngay từ thời cổ đại con người đã cực kỳ khao khát tiền. Thông báo chỉ mới dán được 2-3 ngày đã có người cắn răng chạy đi tố cáo, Lý Nho hạ lệnh thành môn giáo úy Ngũ Quỳnh trực tiếp mang binh đến bắt giữ, nhưng người tung tin đồn cũng cảnh giác, vừa thấy tình hình không ổn lắm liền cuốn gói trốn luôn. Vương Doãn biết ca cơ mình dâng cho Đổng Trác bị đánh đến chết, Trái tim già cỗi đập nhanh hơn vài nhịp, sau khi nghĩ đến rụng vài sợi tóc mới quyết định đến thăm Đổng Trác. Không phải lão sợ Đổng Trác, nhưng nhà họ Vương là gia tộc lớn, nếu như Đổng Trác muốn hạ độc thủ, chắc chắn lão không chạy nổi. Huống hồ Vương Doãn cho rằng tình hình hiện nay không đến nỗi bết bát như vậy, đến thăm hỏi một cái tự nhiên cũng coi như chứng minh bản thân không dính dáng gì đến lời đồn trên phố. Thế là vừa đặt chân vào phủ tướng quốc, Vương Doãn thấy Đổng Trác ló mặt ra lập tức quỳ xuống thỉnh tội, lão phu hồ đồ, dạy ra mấy ả không biết điều mạo phạm đến hổ uy của tướng quốc, xin đợi ngài xử phạt. Đổng Trác cười lớn, ha ha, ta chỉ phạt một ả ca cơ lắm mồm, tử sư sao lại nói như vậy? Vụ gì đây? Ta chỉ giết có một ca cơ, lão già Vương Doãn ngươi có cần phải màu mè đến vậy không? Đổng Trác cảm thấy buồn cười, cũng rất hài lòng khi uy danh của mình làm cho tam công Vương Doãn sợ hãi đến mức này. Hắn tự mình chạy tới dìu Vương Doãn đứng lên, sau đó sai người bày tiệc chiêu đãi. Vương Doãn nhìn kỹ một chút, Đổng Trác có vẻ không bày ra hồng môn yến nên mới thoáng an tâm một chút. Hồng môn yến là tiệc do Phạm Tăng, quân sư của Hạng Vũ bày ra để ám sát Lưu Bang. Trung Quốc dùng từ này để ám chỉ về một cái bẫy. Kỳ thật thời điểm Đổng Trác giết ca cơ, thằng cha này làm gì nghĩ được nhiều như vậy, chẳng qua là lúc đó ả ta nói lời không nên nói, gặp trúng lúc Đổng Trác nổi nóng cho nên xui xẻo mà thôi. Theo quan niệm của hắn, ca cơ chỉ là một đồ chơi y hệt như búp bê tình dục. Trừ một số thằng gì hợm ra, ai rảnh hơi đi bảo vệ quan tâm búp bê. Chưa kể Đổng Trác có ấn tượng khá tốt về Vương Doãn, ít ra lão già này tốt hơn Viên Ngỗi nhiều. Hừ, nhắc tới là bực mình, lão họ Viên cậy già lên mặt với hắn mấy lần, nói một đàng làm một nẻo, suốt ngày đem chuyện mình cất nhắc hắn ra khoe khoang khắp phố. Ý lão là sao? Thấy ta thành tướng quốc nên bắt đầu kể công hả? Chẳng qua ngày xưa lão chỉ nói đỡ cho ta chức phá lỗ tướng quân, mà việc này là nhờ ta chạy chọt nên lão mới chịu làm. Tính ra Vương Doãn đáng yêu hơn nhiều, cung kính với mình, còn tặng nhiều châu báu và ca cơ xinh đẹp nữa. Anh Đổng Trác ở Tây Lương và anh Đổng Trác mới lên chức tướng quốc thật ra không khác nhau gì lắm cả. Hồi xưa còn cắm dùi ở Tây Lương, Đổng Trác có tiếng là phóng khoáng, tiếng lành đồn vang đến trong lều của người Khương Hồ, đối đãi với người chưa bao giờ tiếc rẻ tiền bạc, nhìn cách hắn thu mua Lữ Bố và thuộc hạ cũ phe Hà Tiến là biết. Tất nhiên sống ở Tây Lương nhiều năm như vậy, tính tình làm sao có thể thay đổi trong sớm chiều, lúc này Đổng Trác vẫn đơn giản như vậy đó. Cảm giác Vương Doãn đối với hắn tốt thì hắn cũng sẽ đối tốt lại với Vương Doãn. Bên bàn kia, Vương Doãn ăn uổng thỏa thuê, trộm nhìn Đổng Trác, xác nhận tên mập này không vì việc ca cơ mà giận lây qua mình, có điều vẫn có vài điểm không an tâm lắm, suy nghĩ hồi lâu rồi nói với Đổng Trác, lần này lão phu đến là vì có bảo vật đặc biệt dâng lên cho tướng quốc. Đổng Trác đang uống rượu ngon lành, nghe Vương Doãn bảo có bảo vật nên vô cùng tò mò, hả? Bảo vật gì? Vương Doãn thần thần bí bí móc từ trong ngực ra một cái hồ lô ngọc màu trắng, hai tay đưa lên cho hắn. Đổng Trác cầm cái hồ lô lên, nhìn trái nhìn phải một hồi chẳng phát hiện có gì đặc biệt cả. Thứ này thì có quái gì mà kêu bảo vật, Vương Doãn tính lừa mình hả? Hồ lô này làm bằng ngọc trắng được mài rất kỹ, tỏa ánh sáng trắng long lanh và to cỡ một bàn tay, cầm vào mát rượi làm người ta yêu thích, có điều nó chỉ là một món đồ chơi khá được mà thôi. Tùy ra vật này chỉ người quyền quý mới có, nhưng cũng không phải thứ đặc biệt gì cho lắm. Đổng Trác rất không hiểu nhìn chằm chằm Vương Doãn, lão ta khẽ vuốt trâu rồi bảo, đây là đồ từ các thiên sư, mời tướng quốc nhìn vào bên trong. Là các thiên sư kia sao? Tất nhiên là các thiên sư các hiếu tiên, trừ ông ta ra, trên đời này ai dám tự xưng mình là các thiên sư. Đổng Trác giật nảy mình, hồ lô trên tay kém chút rớt xuống đất, đây là đồ của các tiên ông. À há! Nếu vậy thì đây đúng là bảo vật hàng thật giá thật, các huyền các thiên sư là đệ tử của thần tiên Tả Từ, cái hồ lô này chắc chắn có tiên khí bên trong, vật này nhiều năm trước lão phu vô tình tìm được, cất giấu trong nhà đã nhiều năm, mời tướng quốc xem thử. Đổng Trác ghé mắt nhìn thật kỹ hồ lô màu trắng, cuối cùng hắn nhận ra ở miệng bình có một khe hở nhỏ. Hắn quay đầu lại nhìn Vương Doãn, sau đó thận trọng mở hồ lô ra. Một tia sáng vàng nhạt lóe lên, làm Đổng Trác hoảng hốt, đây chính là... Vương Doãn gật đầu bảo, đó chính là cửu chuyển kim đan, đang dược luyện chế 9 lần, có màu vàng, do các thiên sư tự tay luyện chế. Nghe đồn khi thiên sư mở lò, có gió lốc nổi lên, sấm chớp đi đùng, lò đang nổ tung nắp, bên trong hiện ra 81 hạt kim đan chuẩn bị biến thành cầu vồng, cũng may thiên sư dùng pháp thuật trấn áp mới giữ lại được. Vương Doãn kể chuyện vô cùng sinh động, Tất cả mọi người trong sảnh bao gồm Đổng Trác đều nghe đến say mê. Lão tiếp tục nói, sau đó các thiên sư cảm thấy không thể làm trái ý trời, vì vậy để hồ lô trôi nổi nhân gian nhằm tìm kiếm người có duyên. Ngày xưa lão phu mắc bệnh hiểm nghèo, ăn đan dược này vào nên tai qua nạn khỏi. Có điều lão phu tự thấy bản thân cũng chẳng phải thánh nhân, không dám dùng nhiều. Hôm nay tướng quốc có khí vận quốc gia bên người, lão quyết định hiến đan để ngài sử dụng. Sau đó Vương Doãn nhìn quanh rồi âm thầm đến sát Đổng Trác, thì thầm vào tai hắn, đan này có tính nóng, ăn vào trong bụng có lửa đốt, không còn sợ lạnh. Ngoài ra, có thể chơi gái liên tục nhưng không ra, cái đó, Vương Doãn nói xong cười dâm ra vẻ chúng ta là đàn ông, nói vậy là ngươi hiểu rồi chứ. Đổng Trác càng nghe càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, vuốt ve chiếc hồ lô, thì ra là thế, đúng là bảo bối tốt, ha ha, cả hai nhìn nhau cười lớn, trông vô cùng thân thiết. Chương 65, hiệu quả vượt định mức. Thật ra đan dược tên cửu chuyển kim đan là hàng xịn, cũng không phải là độc dược, bởi vậy Vương Doãn cũng không sợ Đổng Trác kiểm hàng, đồng thời người dùng đan đích thật sẽ cảm thấy nóng trong bụng và tăng cường sinh lý hệt như Vương Doãn quảng cáo. Nhưng chuyện các thiên sư có tự tay luyện hay không, với chuyện vừa mở lò thì có mưa gió sấm chớp các kiểu, ha ha. Phúc cho ai không thấy mà tin nhé. Dù sao bình thường ăn một hai viên cũng không chết được, hàng này Vương Doãn xài rồi, lão vừa dùng là hồi xuân luôn. Việc các quý tộc Trung Hoa sử dụng đan dược bắt nguồn từ thời Tây Hán, quý anh Hán Vũ Đế rất mê những chuyện thần tiên. Đan dược đầu tiên họ luyện chế chính là ngũ thạch tán, có nghĩa là dùng 5 loại đá gồm thạch nhũ, thạch anh tím, thạch anh trắng, lưu huỳnh và hồng ngọc. Ngũ thạch tán trở nên thịnh hành vào thời Ngụy Tấn, sau đó đến đời Đường vẫn còn tồn tại. Ban đầu đan dược là cách người ta nén các loại cây thuốc thành hình viên để chữa bệnh, về sau ngũ thạch tán dần trở nên biến tướng, từ thuốc chữa ho lao thành ma túy cổ đại, đồng thời đan dược không phải là thứ người bình thường có thể giấy máu ăn phần, chỉ có quý tộc thuộc tầng lớp cao mới có thể sử dụng nổi. Để so sánh, thứ này giống như cá nóc thời hiện đại, dân có tiền ưa mạo hiểm sẽ có cơ hội ăn, còn nhân viên quẹn lương ba cọc ba đồng làm sao vô nhà hàng ăn nổi. Tóm lại cửu chuyển kim đan mà Vương Doãn dâng lên cho Đổng Trác thật ra là một dạng ngũ thạch tán sơ khai, dùng nhiều hóa chất hỗn hợp luyện thành. Còn vụ có tiếng sấm chớp là do thời cổ đại dùng lò nung và nhiệt độ cao luyện chế nên lô đỉnh rất dễ bị nổ. Kết quả đan dược ở thời đại y học kém phát triển như nhà Hán chẳng chữa được bệnh cho mấy người, mà lại trở thành một loại thuốc bổ dưỡng sinh. Giới quý tộc tuyên bố rằng đan là dùng để kéo dài tuổi thọ, thậm chí dùng lâu dài có thể trường sinh bất lão. Đương nhiên hiệu quả tuyệt vời ra sao cứ đọc sách sử sẽ biết, riêng số hoàng đế chết vì dùng đan dược đếm hết cả ngón tay lẫn ngón chân cũng không đủ. Lại nói về Vương Doãn, lão rất đau lòng khi phải dâng đan cho tên mập Đổng Trác, trước hết cứ mặc kệ kim đan có phải do các thiên sư luyện ra hay không, nhưng hồ lô này tổng cộng chứa 5-60 hạt kim đan, nếu bán ra bên ngoài ắt hẳn phải trị giá hơn 100.000 vàng. Sau khi hoàn tất việc dâng đan, Vương Doãn nhìn Đổng Trác đang hồn vía lên mây. Có lẽ bây giờ mình cáo từ được rồi, để cho hắn có thời gian sử dụng. Việc uống đan dược cũng phải có trình tự và quy định cụ thể chứ không phải bỏ vào mồm là xong. Thứ này vừa nóng vừa khô, nuốt vào sẽ có cảm giác nóng ran người, cần phải làm một vài thao tác để phát huy toàn bộ dược liệu. Đầu tiên người uống đan tuyệt đối không được nằm yên mà phải bước đi xung quanh, nếu lười biếng nằm lăn ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cần phải khởi động, đi bộ hoặc chạy bộ cho đến khi cả người đổ mồ hôi. Ngoài ra cần phải chú ý đến ăn uống và trang phục, vì người uống đan chẳng những khô nóng mà da còn trở nên mẫn cảm. Quần áo nên chọn loại mềm mỏng thoáng mát chứ đừng nên mặc loại vải dày để tránh bị ma sát vào da dẫn đến khó chịu. Mặt khác, sau khi dùng thuốc cần phải tắm thêm nước lạnh để dược tính phát huy tốt nhất, tắm đến khi muốn viêm phổi luôn thì mới gọi là đại bổ. Nhưng dùng đan cũng có một ngoại lệ, nhất định phải uống rượu nóng, nhưng là rượu nhẹ được nấu chín chứ không phải rượu mạnh thông thường. Bên cạnh đó người uống đan phải ăn thêm vài món ăn lạnh. Đan dược có một tác dụng phụ, người uống vào da dẻ trở nên mẫn cảm và tinh thần hưng phấn kỳ lạ. Vương Doãn nếm thử mấy lần, đúng là tinh thần trở nên bền bỉ, sung mãn trên giường, có điều sau khi hết thuốc thì. Tục ngữ có câu dùng tiền tiêu tai giải nạn, Vương Doãn dâng đan có hai nguyên nhân, một là giải trừ nghi ngờ và làm Đổng Trác bớt giận, hai là lợi dụng công hiệu của thứ này làm Đổng Trác ngày càng sa đọa vào nhục dục. Đàn ông mà, ai không hy vọng mình có thể chiến liên tục trên giường với đàn bà, huống hồ Đổng Trác vừa mới rước một đống người đẹp về phủ. Thái phó viên Ngỗi đang tức muốn bể phối, liên tục gõ quải trượng xuống nền nhà làm đám người hầu chạy trối chết, kẻ nào kẹt lại đều cuộn mình trong góc, lạy trời cho lửa giận của lão gia đừng có dính vào mình. Số là tin đồn về Đổng Trác tại Lạc Dương bị Lý Nho bóp chết, bây giờ bắt đầu có vài lời đồn mới, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện đã đổi từ Đổng Trác thành Viên Ngỗi. Ví dụ như, bốn đời tam công nhà họ Viên toàn dùng tiền mua được đó nha, nhà họ Viên nổi tiếng học rộng tài cao, đứng đầu phái Thanh Lưu mà nhỉ. Ôi sời, ngươi dùng đầu nghĩ xem quý anh Hán Linh Đế là loại người gì, không tiền mà đòi làm quan, nằm mơ à. Ừ nhỉ, nói vậy cũng đúng. Lại có những tin đồn như, đại tướng quân Hà Tiến bị nhà họ Viên thủ tiêu. Nhưng hồi đầu ai cũng bảo Trương Nhượng là hung thủ mà. Thật ra Trương Nhượng giết Hà Tiến thì hắn được cái gì, Hà Tiến nổi lên là nhờ một tay phe Hoạn Quan nâng đỡ mà. Lúc đó hai đứa con của nhà họ Viên đều có mặt tại cung, hình như cố ý câu giờ không cho quân cứu viện. Lại có tin rằng, chuyện phế đế là do Viên Ngỗi chủ mưu đó nha. À, không phải Đổng Trác là người yêu cầu phế đế hả? Ngươi quên rồi hả, Đổng Trác là kẻ do Viên Ngỗi đề bạt, hắn luôn nghe lời Viên Ngỗi, nếu Viên Ngỗi không chịu, hắn có dám làm không? Ừ ha, vậy cũng đúng. So với bài ca dao ngắn cũng hồi đầu, lời đồn hiện nay càng giản dị càng đi thẳng vào lòng người nghe, vừa dễ hiểu vừa có luận điểm rõ ràng. Quan trọng nhất là dân chúng rất thích buông dưa lê về quan viên triều đình, chỉ trong một đêm mà tất cả tin tức truyền đi khắp Lạc Dương. Hai ngày nay Viên Ngỗi cứ cảm thấy người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng thế nào ấy, mới đầu lão còn không chú ý, về sau quản gia báo lại trên đường có lời đồn về nhà họ Viên, Viên Ngỗi mới phái người đi điều tra, kết quả tra xong suýt nữa giận quá chết luôn. Điểm mấu chốt là lời đồn thoạt nghe có vẻ rất chân thật, ví dụ Hán Linh Đế thật sự rất tham tiền, Hà Tiến cũng thật sự có ra lệnh cho hai đứa con nhà họ Viên theo bảo vệ mình, Viên Ngỗi cũng thật sự từng đề bạt Đổng Trác. Nhắc tới Đổng Trác, thằng mập khốn kiếp này vừa nghe lời đồn về mình là bắt đầu hung dữ phái lính Tây Lương đi bắt người, nhưng nghe thấy lời đồn về nhà họ Viên thì giả vờ câm điếc. Viên Ngỗi biết rõ Đổng Trác đang giở trò quỷ, hoặc chính xác hơn là Lý Nho dưới trướng Đổng Trác đang làm trò, nhưng không biết làm sao phản bác, chỉ có thể tức giận một mình trong phủ. Huống hồ trên triều đình Đổng Trác vẫn cấp đủ mặt mũi cho Viên Ngỗi, ngay cả Viên Thuật bỏ trốn cũng thoải mái phong làm hậu tướng quân, nghi trượng Ấn Tín cũng đưa đến tận Viên phủ. Còn giống trống khuy chiên cho toàn thành biết. Vì vậy hiện giờ Viên Ngỗi mà bảo mình không liên quan chắc chẳng có ma nào tin, chưa kể làm vậy tin đồn có thể bùng lên khủng khiếp hơn, chẳng hạn lão bảo Đổng Trác muốn đối phó lão, nhưng con cháu trong nhà càng ngày chức quan càng to ra, một người thành thái thú một người thành tướng quân. Vậy sao lão không nhờ Đổng Trác tới đối phó họ đi, trong nhà họ còn mấy đứa con không ra hồn này? Thật sự làm cho thái phó của chúng ta có khổ mà không kể được với ai. Viên Ngỗi phẫn hận nghĩ, Lý Nho ngươi giỏi lắm, tưởng làm vậy là lão phu sẽ khuất phục sao, bây giờ ta chỉ mới rải tin đồn ở thành Lạc Dương, bây giờ Lạc Dương bị ngươi phong tỏa, nhưng ta đã cho người chạy đến Dương Châu tiếp tục truyền đi, để xem Lý Nho ngươi quản được một tòa thành, liệu có quản được miệng của tất cả người trong thiên hạ không? Chương 66, Khí tiết. Ngày hôm nay Thái Ung ngồi ngay ngắn trong sảnh, bày bút và nghiêng mực lên bàn nhưng lão không viết mà chống cằm suy nghĩ. Người ta thường nói người già hay hoài niệm về quá khứ, Thái Ung cũng không ngoại lệ, lão đang về tuổi trẻ oanh liệt cùng những điều tiếc nuối trong đời mình. Tính ra cả đời Thái Ung tài hoa nhưng lại gặp nhiều sóng gió giữa dòng đời bụi bặm. Lần đầu tiên lão làm quan là khi nào nhỉ? À phải rồi, là vào thời Hán Hoàng đế, khi đó Thái Ung cảm thấy Hoạn Quan nắm giữ triều chính quá tệ nên trên đường nhận chức đột nhiên giả bệnh rồi quay về thôn trang. Lần thứ hai lão làm quan là nhờ người bạn Kiều Huyền dốc lòng tiến cử, thế là Thái Ung làm việc dưới trướng bạn mình, được trọng dụng nên triều đình phong lão làm bình trưởng Hà Nam, triệu bái lang trung, hiệu thư đông quán rồi thăng lên làm nghị lang. Bằng vào tài hoa ngút trời của mình, Thái Ung biên soạn lại lục kinh rồi mời thợ giỏi về khắc chữ, dựng bia đá trước cửa Thái học, nhưng lúc đó lão vẫn còn trẻ tuổi, kinh nghiệm chính trị thiếu sót. Sai lầm lớn nhất đời lão chính là biểu hiện tấm lòng trung hưng nhà Hán với dân chơi Hán Linh Đế. Số là Hán Linh Đế cảm thấy thiên tai khắp nơi, trong lòng bất an mới tìm tới Thái Ung để nói chuyện triều chính, thật ra vị hoàng đế chỉ muốn tâm tư tình cảm cho thoải mái đầu óc, kết quả Thái Ung tưởng thật, hăm hở soạn một bản kiến nghị dâng lên thiên tử. Lão kiến nghị 7 điều, cẩn trọng giữ mình trong sạch, bổ nhiệm rộng rãi người có tài đức, mở rộng ngôn luận cho bề tôi trung kiên được can gián, khen thưởng người dám nói thẳng. Tăng cường sát hạch quan lại, xóa bỏ những kẻ tiểu nhân trong hàng ngũ bộ máy thống trị, bổ nhiệm, bãi miễn quan lại phải dựa trên công trạng mà có thưởng phạt rõ ràng, xem xét nhân sự những người trong cung thái tử, không dùng những người mạo nhận là Tuyên Lăng hiếu tử không có thực tài, cho về quê làm ruộng. Đồng chí Hán Linh đế thấy kiến nghị hay quá, quyết định đuổi việc hết những kẻ ăn không ngồi rồi ở phủ thái tử, việc này động chạm đến quyền lợi của rất nhiều người, trong đó có trung thường thị Tào Tiết. Cuối cùng nhờ lão tài hoa hơn người nên cũng được nhiều người yêu mến. Một hoạn quan khác là trung thường thị Lã Cường bảo Thái Ung vô tội và xin tha cho lão, năn nỉ ỷ Ôi Linh đế mới không giết, tuy nhiên lại bị đầy thẳng ra Sóc Phương, một vùng đất nghèo đến mức không có mồng tơi để rớt ở Tịnh Châu, tiếp giáp với đất của dân Tiên Ti. Trên đường đi còn mấy lần chết hụt nhưng có nhiều người trượng nghĩa trợ giúp mới tai qua nạn khỏi. May mà về sau Hán Linh đế đại xá thiên hạ, Thái Ung nhân đó xin được về quê để viết nốt Hậu Hán ký thay cho Lô Thực mới được hoàng đế đồng ý tha bổng. Sau đó Thái Ung lang thang giang hồ, rầy đây mai đó, sống ở vùng Ngô Việt thuộc Giang Nam gần 12 năm mới được triều đình gọi về Lạc Dương lần nữa. Lão ngẫm lại đời mình, hồi xưa còn thanh niên đã ăn nhiều quả đắng vì tính cách chính trực của mình, tuy nhiên trái tim chân thành của lão trải qua quá nhiều mưa gió nhân gian lại chưa từng thay đổi, chẳng lẽ đến cuối đời lại muốn đổi rồi sao? Thái Ung cười nhẹ một tiếng, cầm lấy viên mực mài lên nghiêng rồi cầm bút viết một hàng chữ. Tình cờ hôm nay Phỉ Tiền cũng có hẹn đến chơi, vừa vào đã nhìn thấy Thái Ung múa bút như mây bay. Thấy hắn đến, Thái Ung đặt bút và ra hiệu Phỉ Tiền ngồi xuống, lão im lặng ngắm nhìn tên học trò mới nhận, tuy thời gian ở cùng không lâu, nhưng kẻ này sống rất có tình nghĩa, lại có mối quan hệ tốt với xung quanh, phong độ đỉnh đạt, cách làm người lại rất hợp ý lão. Đúng là một nhân tài hiếm có, đương nhiên nếu Phỉ Tiền có thể bứt phá ở mảng văn học thì không còn gì tuyệt hơn. Tử Uyên, con đọc thuộc tả truyện chưa? Phỉ Tiền định đứng dậy cho phải phép, Thái Ung giơ tay cản lại nên hắn ngồi xuống rồi bẩm, thưa thầy, con thuộc lòng rồi ạ, hiểu rõ và có thể đọc diễn cảm một quyển sách là yêu cầu cơ bản của nho sinh, bởi vậy Thái Ung đưa ra yêu cầu này cũng không tính là cao lắm. Lão gật gù hài lòng, người học tả truyện có thể dựa vào lịch sử để rút ra bài học cho mình, hiểu biết toàn diện, giỏi đối nhân xử thế hơn, sau này con nên dành thời gian nghiền ngẫm thêm. Mấy ngày trước con nương theo điển cố của Tấn Văn Công để khuyên ta, thật lòng mà nói thì con không sai, nhưng tuổi vi sư đã cao, không muốn tiếp tục lang bạc thiên hạ, mà sức khỏe cũng không cho phép ta lang bạc nữa. Phỉ Tiền nghe vậy không khỏi biến sắc, ông thầy mình nói giỡn hả, ý là không muốn đi phải không? Trong điển cố Tấn Văn Công có một câu, giả nhân chi thổ, ốc quán chi thủy, người hoang dã sống trên đất, ốc sên sống dưới nước, là do trong quá trình Tấn Văn Công chạy trốn có xảy ra hai chuyện. Một là khi Văn Công đến được Bộc Dương, nước Vệ cho rằng hắn là một ngôi sao chổi nên từ chối tiếp đón. Tấn Văn Công đói lả trên đường đi, nhìn thấy mấy người nông dân đang quay quần ăn cơm, Văn Công xin cơm nhưng người ta từ chối còn ném cho cục bùn bảo ăn đi. Chú của Văn Công khuyên rằng bùn chính là đất, bách tính dân đất cho ngài tức là điềm lành, Văn Công mới nguôi giận. Chuyện thứ hai, khi Tấn Văn Công chạy trốn tới đất Tần, Tần Mục Công đối đãi vô cùng tốt, lại gả năm cô gái cho hắn. Trong đó có một người là Hoài Doanh, con gái ruột của Tần Mục Công. Có một lần Hoài Doanh bưng thau nước cho Văn Công rửa tay, hắn rửa xong tùy tiện phất tay để Hoài Doanh lui ra. Kết quả Hoài Doanh nổi giận bảo Tấn và Tần đều là chư hầu lớn, chàng làm vậy khác gì coi thiếp ngang hàng người hầu. Ý là xem thường thiếp đúng không? Con gái đất Tần hung dữ có tiếng, thế là Văn Công sợ hãi tự trói mình đến thỉnh tội với Tần Mục Công. Lúc còn trẻ Thái Ung vì tính ăn ngay nói thẳng đã đắc tội hoạn quan Tào Tiết, bị hãm hại phải đi đầy 12 năm. Mặc dù lão vẫn sống sót nhưng cũng nếm trải đủ cực khổ và tình người nóng lạnh, lão thật sự không muốn phải tiếp tục sống kiếp lang thang lần nữa. Tuy bây giờ lão là đại học giả nổi tiếng nhất đế quốc, có đi cũng sẽ được người ta trải thảm đón, nhưng người già thường lo trước lo sau. Phỉ Tiền còn muốn mở miệng khuyên lại bị Thái Ung ngăn cản, lão đem dòng chữ vừa viết xong đưa cho Phỉ Tiền. Chỉ thấy trên giấy có một hàng chữ tuyệt đẹp, vượt qua gian khổ nơi sa mạc, vì vua, cầm giáo đánh hung nô, đường cùng mạc lộ, quân dụng hỏng, toàn quân gục gã, tiếng tâm suy, đây là có ý gì? Trong lúc nhất thời Phỉ Tiền không theo kịp. Thái Ung thấy thế cười bảo, Tử Uyên, còn có đọc thêm Hán Thư không? Hán Thư là một phần trong lớp học ngoại khóa Thái Diễm giao cho Phỉ Tiền. Còn cũng có nghiên cứu một ít, Phỉ Tiền trả lời. Thầm nghĩ vì sao Thái Ung lão đầu đột nhiên hỏi về Hán Thư nhỉ? À đúng rồi, bài thơ này là Tô Vũ Lý Lăng Biệt Ca, xuất phát từ một nhân vật vô cùng nổi tiếng Trung Quốc là Tô Vũ. Thời Hán Vũ đế trị vì, nhà Hán muốn mở rộng con đường tơ lụa nên liên tục đánh nhau với Hung Nô, đến năm Thiên Hán Nguyên Niên, Thiền Vu Thả Đê Hầu vừa kế vị,

hắn liền thành thật hơn rất nhiều, cũng không dám dở mấy trò ma mảnh ra nữa mà cung kính để cho người hầu dẫn Phỉ Tìm lên phòng nghỉ ngơi. Phỉ Tìm rửa mặt qua loa rồi lên giường nằm, nhưng chả hiểu sao hắn cứ trằn trọc mãi. Câu chuyện phiếm với lão nông dân hồi sáng vẫn làm hắn phiền não, sản lượng lương thực thu hoạch được quá ít, làm sao có thể đáp ứng nhu cầu của quân đội. Dầu thực vật và mỡ động vật ở thời Hán rất khan hiếm, năng lượng tiêu thụ hàng ngày của mỗi người đều dựa vào hợp chất hữu cơ carbodira nên nhu cầu thức ăn rất lớn, quân đội một ngày ăn hai bữa cũng phải tốn rất nhiều lương thực. Ví dụ bữa ăn hôm nay có mức giá hơi cao, nhưng sang đầu xuân năm sau nông dân vẫn không trúng mùa, chắc hẳn giá cả vẫn như cũ. Nếu lỡ gặp phải thiên tai, giá thực phẩm sẽ tăng lên thêm lần nữa, chi phí cho quân đội sẽ biến thành một con số kinh hoàng. Đây chỉ mới là vấn đề lương thực, chưa kể vũ khí, áo giáp, cung tên và các vật dụng khác, chưa kể tiền lương của binh sĩ. Để tổng kết, câu nói tiêu tiền như nước cũng không đủ để hình dung số tiền cần dùng để nuôi quân. Thời Tam Quốc là thời kỳ nội loạn, đánh nhau liên tục hơn 30 năm trời, trong khoảng thời gian này không chỉ có binh sĩ ngã xuống mà còn có dân chúng thấp cổ bé họng vô tội bị vạ lây. Chỉ riêng sự kiện Tào Tháo báo thù cho cha đã giết hơn 300.000 bình dân, dẫn đến rất nhiều mẫu ruộng chẳng có ai thu hoạch. Thêm vào đó Đông Hán chịu cảnh thiên tai liên tục. Phỉ Tìm chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thật sự hắn không thể ngủ nổi, liền dứt khoát đứng dậy mặc quần áo rồi ra ngoài đi dạo, chưa đi được bao xa đã đụng trúng Trương Chiêu. Ủa Trương thập trưởng, vì sao ngươi còn chưa ngủ? Thưa Lan Quân, ta sống trong quân đội đã quen, mỗi đêm đều phải đi tuần tra. À mà Phỉ Lan Quân cũng chưa ngủ, chẳng lẽ có chuyện gì phiền phức? Ha ha, ta chỉ cảm thấy trong lòng buồn rầu, ngủ không được nên mới đi dạo một tí. Phỉ Tìm nói xong liền ra hiệu cho Trương Chiêu về nghỉ ngơi, nhưng Trương Chiêu lại nói hắn lo lắng cho an toàn của Phỉ Tìm nên nhất quyết phải đi cùng. Phỉ Tìm nói mấy lần không được lại thôi, đành để Trương Chiêu đi theo mình ra trước sảnh dịch trạm, cho tên đầu bếp vài đồng ngũ thù để nấu chút nước nóng uống. Trương Chiêu nhìn đầu bếp hí ha hí hửng đi nấu nước, nhỏ giọng nói thầm, thật sự quá tốn kém, Phỉ Tìm chỉ mỉm cười lắc đầu rồi mời Trương Chiêu ngồi cùng. Mới đầu Trương Chiêu cũng từ chối, bảo mình đứng được rồi, nhưng Phỉ Tìm khẩn thiết yêu cầu nên mới chấp nhận ngồi xuống. Phỉ Tìm hỏi, đúng rồi Trương thập trưởng, ta hỏi cái này hơi riêng tư nhé, tiền lương của ngươi là bao nhiêu? Trương Chiêu rất bất ngờ, sao Lan Quân lại hỏi mình cái này, nhưng vẫn thành thật trả lời, lương của tại hạ hả? Hiện tại mỗi tháng tại hạ lãnh được 450 đồng. Đó là nhờ Trương hiệu úy đề bạc, bằng không một mùa trăng ta chỉ nhận được chưa đến 100 đồng. Chà, hãy nhắc đến tăng lương là người cổ đại hay người hiện đại đều vui mừng nhỉ. Phỉ Tìm nghe xong gật đầu, thì ra là thế, hắn tính nhẩm trong bụng mới phát hiện quân đội đúng là há miệng hổ ăn tiền a, quân lương được đưa đến đúng hạn chứ. Phỉ Tìm lại hỏi. Trương Chiêu cười trả lời, vâng. Cũng may mà có Trương hiệu úy, hồi trước có hai tên quan tham lọc vào doanh. Nếu bị đám khốn khiếp đó ăn chặn hết tiền, chúng ta chẳng biết phải đi khóc với ai nữa. Ha ha, Trương thập trưởng, ngươi cảm thấy cuộc sống quân nhân ra sao? Trương Chiêu gác tay lên cổ, ngửa mặt lên nhìn trần, có vẻ hắn đang nhớ lại một vài chuyện làm người ta xúc động. Chật, tại hạ không biết nên nói tốt hay là không tốt nữa, nhưng ít nhất cũng có cơm ăn, lúc này đầu bếp dịch trạm đã nấu xong nước bưng tới, rót nước cho Trương Chiêu và Phỉ Tìm rồi con người vào một góc ngủ tiếp. Trương Chiêu gật đầu với đầu bếp rồi tiếp tục nói, Lan Quân nhìn hắn xem, làm quần quật cũng chỉ để kiếm đồng ra đồng vào, lăn lộn quanh năm suốt tháng mà chẳng dư được mấy đồng. Tại hạ nhớ có một lần tiên ti xuôi nam, rất nhiều người kể cả gia đình Trương hiệu úy cũng bị chết trong loạn quân, cho nên khi Trương hiệu úy gào thét muốn đi lính để giết tiên ti báo thù, toàn bộ thanh niên trong thôn chúng ta đều đi theo. Kể thêm về tiên ti đi, ý ta là người tiên ti đánh nhau như thế nào, thắng thua ra sao? Nhắc đến tiên ti, Trương Chiêu cũng rất ghét bỏ, lũ chó người hồ đó hả, chỉ ỷ lại vào ngựa mà thôi. Chỉ cần chúng xuống ngựa, một mình tại hạ cũng chấp được 3 thằng, ủa, ta nghe bảo đám tiên ti đó rất hung tàn mà. Hung tàn chứ, vô cùng hung tàn. Nhưng vũ khí tệ lắm. Đao của chúng ta là loại tốt, chém một nhát là một tên chết ngay, đao của chúng thì không bằng. Cung thủ bọn chúng khá lợi hại, tuy nhiên nói riêng về cận chiến. Tiên ti chỉ là đám gà đất chó ngói. Chỉ có điều bọn chúng rất hay cưỡi ngựa bỏ chạy nên thường khó bắt được. Mặc dù Trương Chiêu nói năng hơi lộn xộn, nhưng Phỉ Tìm hiểu ý hắn, thời đại này tiên ti vẫn chưa mạnh đến trình độ như kỵ binh Mông Cổ hay bát kỵ của Mãn Thanh, xã hội tiên ti vẫn vận hành theo hình thái của dân du mục cấp thấp. Ngược lại người Hán có kỹ thuật luyện kim tốt hơn, nên mỗi lần đánh nhau đều áp đảo được chúng. Hiện nay dân du mục người Hồ mỗi lần chiến tranh với binh sĩ Đại Hán đều dùng chiến thuật cơ bản nhất là lợi dụng ưu thế cơ động của ngựa chiến liên tục quấy rối đội hình rồi nhắm vào sơ hở để tấn công. Bởi thế Phỉ Tiền không ngạc nhiên khi thấy Bạch Mã Nghĩa Tòng đánh cho người Hồ phương Bắc kêu cha gọi mẹ, thử nghĩ xem, khả năng cơ động như nhau, trang bị quân Hán lại tốt hơn gấp chục lần, đã đánh không được lại chạy cũng không xong. Do đó ngựa chiến ở thời đại này vẫn vô cùng quan trọng. Tất nhiên ngựa cũng khan hiếm như dầu thực vật vậy. À Trương Thập Trưởng, ta muốn biết ngựa của ngươi nuôi một tháng tốn bao nhiêu tiền được không? Cái đó thì dễ thôi, ngựa của ta là giống ngựa ở đất Bắc, tuy không nhanh lắm nhưng sức bền rất tốt, ăn ít một chút cũng được nhưng không thể quá ít, nếu không sẽ bị sụt ký. Nếu ta dùng tiền lương để nuôi nó, chắc mỗi tháng chỉ còn thừa lại mấy đồng, Phỉ Tiền lại tính nhẩm, như vậy một con ngựa chiến sẽ tốn thuế ruộng của khoảng 3 đến 4 binh sĩ. Trong lòng hắn thở dài, mấy chuyện xuyên không lịch sử khác nói hay lắm, chủ công chỉ cần phất tay đã có thể triệu tập mấy trăm ngàn kỵ binh, đừng nói ngựa chiến mọc ở đâu ra nhiều vậy, chỉ riêng việc nuôi chúng đã đủ khó khăn rồi. Đám người xuyên không đó tính để ngựa uống nước bọt nhai không khí sống qua ngày hả? Càng nghĩ tới những điều này, Phỉ Tiền càng tiếc thương cho những dân chúng chết oan trong chiến tranh, vì sao cứ động chút là lại đồ sát bình dân? Nếu những người này tạo phản giống như loạn khăn vàng thì cũng thôi đi. Dù sao có lý do để giết, nhưng vì sao phải giết cả những dân chúng tay không tất sắc? Giết người để lập uy hay cướp tiền? Hay để tổn hại thế lực đối thủ? Ngay cả người Hồ cũng chỉ cướp tiền rồi bỏ chạy chứ không tàn sát, còn Hào Kiệt tự xưng là đồng bào lại ra tay còn tàn nhẫn hơn cả người Hồ. Phỉ Tiền không hiểu vì sao, hắn chỉ cảm thấy đáng tiếc, cho đến giờ phút này sống ở thời Tam Quốc hơn một năm mới biết được thì ra sự kiện Ngũ Hồ loạn hoa thời Tấn không phải vì người Hồ quá mạnh. Mà là do người Hán nội chiến nhiều năm đã làm đế quốc suy tàn đến cực điểm, nên đám du mục mới thừa sơ hở chen vào. Chương 74, Thư Nhà. Đêm qua tâm sự cũng đồng chí Trương Chiêu một phen, khi về phòng lại ngủ không ngon giấc nên hôm sau vành mắt Phỉ Tiền đen hơn cả gấu trúc. Hắn lờ đờ nhai nuốt vài miếng bánh, chuẩn bị leo lên xe ngựa ngủ một chút cho khỏe người, ai cũng vậy, hễ cơn buồn ngủ ập đến thì dù có sấm sét xuất hiện cũng không tỉnh nổi. Ngờ đâu khi vừa chuẩn bị xuất phát, quản lý dịch trạm lại xung xoe chạy tới. Phỉ Tiền nhìn hắn rồi như chợt nhớ ra, thôi vậy, hơn trăm đồng kia coi như thưởng cho ngươi. Quản lý dịch trạm cười rạng rỡ như vợ mới đẻ ở nhà, luôn miệng cảm ơn nhưng lại không chịu nhường đường. Trương Chiêu thấy thế trừng mắt bảo, gì nữa đây, đừng nói là định lừa bọn ta cái gì nhé, ấy chết, nào có, chẳng qua tiểu nhân muốn hỏi các vị quan sai muốn đi hướng nào. Quản lý dịch trạm cẩn thận hỏi, Trương Chiêu sau vụ hôm qua đã nhìn tên này không thuận mắt, liền đốc chát ngay, kệ bọn ta, liên quan gì tới ngươi? À ha ha, nếu quý khách có ghé đến Vĩnh Xuyên, chẳng hay có thể vui lòng hỗ trợ ta mang thư đưa cho người nhà được chứ, chỉ một chút xíu thôi mà, dịch trạm thời Hán không chỉ dùng để tiếp đón binh sĩ quan viên vãng lai, mà còn đảm nhiệm luôn vài công việc bưu điện giống thời hiện đại, nếu có khách quý tiện đường ghé nghỉ chân, họ sẽ nhờ vả người đó đưa dùm thư từ. Phỉ Tiền quay đầu hỏi Trương Chiêu, Vĩnh Xuyên. Chúng ta có đi qua chỗ đó không? Bẩm có, Vĩnh Xuyên nằm ở hướng Đông Nam, nếu đi đường đó sẽ mất thêm một chút thời gian, nếu trực tiếp đi thẳng đến Nam Dương sẽ gần hơn một chút. Quận Vĩnh Xuyên là khu vực phồn hoa top đầu của đế quốc, chỉ kém kinh đô Lạc Dương một chút mà thôi, nhân khẩu đông đúc, thương nghiệp công nghiệp nông nghiệp phát triển rất đồng đều. Trong lịch sử quận Vĩnh Xuyên cũng đi ra rất nhiều danh nhân, Đại Vũ nghe đồn là người quê Vĩnh Xuyên. Còn có thương nhân là Bất Vi nổi tiếng ở nước Tần. Về sau Trương Lương, một trong Hán Sơ Tam Kiệt trợ giúp Lưu Bang giành thiên hạ cũng xuất thân từ Vĩnh Xuyên. Vùng đất này thật sự mỗi đời đều cho ra người tài nha, Phỉ Tiền nghĩ ngợi rồi bảo, được rồi, ngươi đưa thư đây, ta sẽ giúp ngươi vận chuyển. Phỉ Tiền đã quyết, Trương Chiêu cũng không tiện nhiều lời, xa hơn một chút nhưng cũng không đến hai ngày, huống chi hắn cũng biết việc gửi thư về nhà rất quan trọng đối với một người ra sao. Có điều chờ quản lý dịch trạm lấy ra một chút xíu của hắn, Trương Chiêu không khỏi nổi trận lôi đình, đây là một chút xíu của ngươi đó hả? Hóa ra tên quản lý nói đầu bếp cầm ra một túi vải lớn, nhìn tay tên đầu bếp thõng xuống kìa, vật ở trong có vẻ khá nặng đấy, cần đến hai người mới nâng lên nổi. Ha ha, thông cảm, người ở Vĩnh Xuyên hơi nhiều một tí, quản lý dịch trạm cũng cảm thấy rất không ổn, hắn chỉ biết cười ngại ngùng rồi đứng như trời trồng ở đó. Phỉ Tìm khoát tay bảo, thôi được rồi đừng cãi nữa, cứ bỏ lên xe ta, dù sao cũng còn nhiều chỗ. Phỉ Tìm lên tiếng, Trương Chiêu mới không nói nữa, có điều trước khi xuất phát Trương Chiêu đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi chạy về dịch trạm, sau đó quay lại chỗ đoàn người, trên tay có thêm một cái bọc nhỏ. Hắn để lên xe Phỉ Tìm rồi bảo, suýt nữa bị tên quản lý lừa mất, bất quá thằng cha đó cũng keo kiệt ghê, thư trong nhà nhiều như vậy mà chỉ trả có tí tẹo phí. Phỉ Tìm cầm lấy túi tiền nhét vào tay Trương Chiêu, ngươi đưa tiền cho ta làm gì? Ngươi có công vụ đến Vĩnh Xuyên không phải ta mà là các ngươi, nên tiền này cũng là tiền của các ngươi. Trương Chiêu gãi đầu, cảm thấy tuy có gì đó sai sai nhưng Phỉ Tìm nói cũng có lý. Phỉ Tìm tiếp tục bảo, cứ quyết định vậy đi, đêm qua ta ngủ không ngon, để ta ngủ một lát rồi tính tiếp. À vâng, Phỉ Lan Quân cứ nghỉ ngơi. Nói xong Trương Chiêu liền chạy về phía mấy tên binh sĩ nói chuyện. Lập tức tiếng hoan hô vang lên ồn ào, sau đó Trương Chiêu gõ đầu một đứa và nhỏ giọng quát mắng, hiển nhiên là lo lắng làm ảnh hưởng Phỉ Tìm nghỉ ngơi. Gửi thư về nhà là chuyện mà bất kỳ người con xa xứ nào cũng làm, mặc dù phải làm chân chạy, tuy nhiên khi gia đình nhận được thư cũng sẽ lấy ít tiền bạc ra đáp lễ, cho nên những binh sĩ này mới cao hứng hát vang. Phỉ Tìm nằm dài trên ghế và thử sờ lên túi vải, có vẻ bên trong không phải giấy mà là những thẻ tre. Giấy ở thời Đông Hán vẫn chưa được phổ cập. Trong nhiều trường hợp người ta vẫn ưu tiên dùng thẻ tre hơn, có một vài người không biết chữ còn vẽ cả hình lên trên thẻ, hèn gì cái bọc lại nặng như thế. Mà thôi, lý do Phỉ Tiền đồng ý chuyển giúp thư từ là vì hắn sẽ được ghé vào Vĩnh Xuyên. Đây đúng là vùng đất địa linh nhân kiệt a, Phỉ Tiền vừa nhích người để tìm một vị trí nằm thoải mái vừa nhắm mắt nghĩ thầm. Sách Tam Quốc nhắc rất nhiều về địa danh Vĩnh Xuyên, giả như Từ Thứ cũng là người quận Vĩnh Xuyên, Quách Gia cũng là người ở Vĩnh Xuyên, còn ai nữa nhỉ? Đúng rồi, còn có Tuân Úc tiếng tăm lừng lẫy, người được Tào Tháo tuyên bố là Trương Tử Phòng của mình. Họ Tuân về sau hình như đều theo chân Tào Tháo lăn lộn, ngoài ra còn có Trần Quần viết ra chế độ cửu phẩm trung chính, chế độ tuyển nhân tài dựa theo xuất thân, chia làm chín bậc, đồng chí này đúng là trời sinh làm chính trị, bất quá toàn bộ đề xuất đều có khuynh hướng thu quyền lực cho thế gia sĩ tộc, cho đến khi khoa cử được tổ chức, tầng lớp bình dân mới phá vỡ xiềng xích của sĩ tộc, ngoài ra có một nhà thư pháp họ Chung. Bản lĩnh viết chữ lệ và chữ khải cực kỳ tốt, chẳng kém gì Thái Ung, về sau còn sinh một đứa con tên Chung Hội, chính là kẻ ra tay đấm chết Thục Hán. Cuối cùng còn có Tư Mã Huy cũng là người ở Vĩnh Xuyên, của, hình như thời này còn một nhà Tư Mã khác sinh ra Tư Mã Ý, bọn họ không phải người ở Vĩnh Xuyên sao? Hai nhà Tư Mã này có quan hệ gì với nhau? Hình như Tư Mã Huy có quan hệ rất tốt với cháu Bàn Đức Công là Bàn Thống, chỉ có điều mấy người Phượng Sồ, Chim Phượng Con, Ngọa Long, Rồng Nằm. Lại nằm ở Kinh Châu. Như vậy làm sao Tư Mã Huy ở Vĩnh Xuyên lại chạy tới Kinh Châu? Nói đi nói lại, nhân tài ở Vĩnh Xuyên hầu như đều đi theo Tào Tháo nhỉ? Vì sao họ không đi đầu quân cho những người khác? Chẳng lẽ dân Vĩnh Xuyên trâu bò như vậy, chỉ mới gặp đã nhận ra Tào Tháo có thể làm nên việc lớn? Chật, quan hệ giữa các thế gia ở Tam Quốc thật rắc rối, Phỉ Tìm ông đầu than thở, hôm qua mình ngủ không ngon. Hiện tại đầu đau như búa bổ nên dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao đã có cơ hội thì mình cũng nên đi xem thử một chút, việc còn lại đến đó rồi tính tiếp. Thế là hắn nhắm mắt lại, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Chương 75, biệt quán nhà họ Tuân. Nếu đi thẳng một đường men theo sông Vĩnh, qua khỏi Tương Thành và chạy tới hướng đông nam chính là Dương Địch, trị sở của quận Vĩnh Xuyên, càng đến gần Dương Địch sẽ càng thấy mật độ dân dày đặc. Đặc biệt là những thư sinh mặc áo lụa tụ tập lại đi vào trong thành. Phỉ Tìm hỏi thăm một người gần đó mới biết rằng Tuân sản của nhà họ Tuân đang mở thư quán trong gia tộc để giảng bài. Hóa ra đó là lớp học cộng đồng trong thời kỳ Đông Hán A. Phỉ Tìm lập tức hứng thú, hạ lệnh tăng tốc chạy tới Dương Địch. Tuân sản là một nhân vật rất trâu bò thời Đông Hán. Hắn xuất thân từ nhà họ Tuân ở Vĩnh Xuyên, một thế gia nổi tiếng hàng đầu Đông Hán. Tuân Sản cũng là cháu đời thứ 12 của nhà triết học Tuân Tử. Từ nhỏ Tuân Sản đã rất chăm học, năm 12 tuổi đọc hiểu được cả Xuân Thu, Luận Ngữ, chuyện này làm Phỉ Tìm thật sự giật mình, người cổ đại cũng thông minh không kém người hiện đại nha. Nếu tính theo kiếp trước, 12 tuổi chỉ mới là học sinh lớp 6. Nghe nói lúc đó danh thần nhà Hán là Đỗ Kiều nhìn thấy lão đã khen rằng, kẻ này có thể làm thầy thiên hạ, đây là một lời nhận xét rất cao. Ý bảo nếu nói riêng về Xuân Thu và Luận Ngữ, Tuân Sản đã đạt được thành tựu vượt hơn người khác và có thể làm thầy dạy cho thiên hạ. Sau đó Tuân Sản cũng không vì nổi tiếng mà lười biếng, mà càng chú tâm nghiên cứu kinh sách. Quận Vĩnh Xuyên có câu, Tuân thị bát long, tự minh vô song, nhà họ Tuân có 8 người con giỏi như rồng, Tuân Sản tự tự minh là giỏi nhất. Phỉ Tiền thầm nghĩ, dám tự xưng là bát long ắt hẳn phải có gì đó hơn người, cũng may thời Hán chưa có khái niệm gắn chặt hình ảnh thiên tử với loài rồng, nếu không kẻ nào dám gọi mình là rồng chắc chắn có ý đồ tạo phản. Tuân Sản cũng là nhân vật đứng đầu học phái Nho gia, lão cực kỳ đề cao hiếu đạo, quy định rằng khi cha mẹ qua đời con cái phải để tang 3 năm, sau đó hắn cũng bày ra tôn ti nam nữ, lúc ấy triều đình vẫn có rất nhiều kẻ phản đối, nhưng Tuân Sản nhạy cảm chính trị hơn Thái Ung rất nhiều, vừa đưa tấu chương lên xong lập tức xin từ quan ẩn cư, nên kết cục của hắn cũng khá hơn Thái Ung rất nhiều. Trong thời gian ẩn cư, Tuân Sản không quên quảng cáo bản thân nên càng ẩn cư lại càng nổi tiếng. Đồng thời do rảnh rỗi nên lão viết ra rất nhiều sách, được người đời gọi là Đại Nho. Bởi vậy vừa có tin Tuân Sản muốn công khai giảng bài cho mọi người, hầu như tất cả bình dân đến quý tộc đều chạy đến, làm Dương Địch náo nhiệt vô cùng. Nhà họ Tuân là gia tộc lớn ở Vĩnh Xuyên, vẫn bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh náo nhiệt như vậy, ngay từ đình ngoại thành đã cho người sắp xếp điểm tiếp đón, sĩ tử các nơi đến có thể đến đăng ký trước, sau đó dựa theo đẳng cấp, nhà họ Tuân sẽ an bài chỗ ở cho họ. Tất nhiên ai không thích cách sắp xếp của nhà họ có thể vào trong thành tự tìm chỗ nghỉ chân. Phỉ Tiền cũng cảm thấy mình không có gì để lên mặt với người ta, thế là xếp hàng cùng các sĩ tử phổ thông chờ đăng ký. Sau khi báo danh Phỉ Tiền của nhà họ Phỉ ở Hà Lạc, đệ tử nhà họ Tuân viết vào giấy đăng ký rồi đưa cho hắn một tấm bản gỗ. Phỉ Tiền cầm nghịch một chút, tấm bản gỗ có điêu khắc vài hình thù kỳ lạ ở xung quanh mép, chính giữa khắc một chữ Tuân theo lối chữ Triện. Mặt sau tấm bản viết, phòng 27 chữ Bính, biệt quán nhà họ Tuân, phía dưới cùng mới viết tên Phỉ Tiền và lai lịch của hắn. Phỉ Tiền chật lưỡi, không ngờ người cổ đại đã có thể sắp xếp quy trình đến trình độ này, tấm bản gỗ chẳng khác gì thẻ phòng trong khách sạn cả. Ban đầu hắn muốn ở cùng với Phúc Thúc, nhưng đệ tử nhà họ Tuân bảo phòng ốc chỉ dành cho một người, không thể mang theo người hầu nên Phỉ Tiền đành để Phúc Thúc đi theo Trương Chiêu tự tìm chỗ ngủ lại. Hiện giờ Dương Địch đang có sự kiện nên rất nhiều người trong thành lấy phòng mình ra chào mời khách hành hương nhằm kiếm thêm thu nhập, vì vậy không lo phải ngủ lang ngoài đường. Phía Trương Chiêu cũng cần phải đi giao thứ, nên trước hết họ hẹn địa điểm và thời gian gặp mặt rồi chia tay nhau. Phỉ Tiền leo lên một chiếc xe ngựa do nhà họ Tuân chuyên chuẩn bị cho sĩ tử và tiến vào trong thành. Xe ngựa chạy thẳng về phía đông, không lâu sau liền ngừng lại, Phỉ Tiền xuống xe sau đó xem xét xung quanh. Cảm giác đầu tiên là nhà họ Tuân bề thế vô cùng. Trước mắt hắn là một tòa nhà 3 tầng, xây 4 trụ đá chống xung quanh mái như kiểu đền thờ, chính giữa có treo tấm bảng Vĩnh Xuyên Tuân Thị, nét chữ đoan trang chính khí, tỏa ra phong cách bất phàm. Trước cửa tòa nhà có con cháu nhà họ Tuân đứng tiếp đón khách phương xa, sau khi kiểm tra tấm bảng gỗ liền dắt Phỉ Tiền đến một quảng trường cực kỳ rộng. Phỉ Tiền âm thầm đếm, xung quanh hắn ít nhất có hơn 100 người. Nhưng tự giác tạo khoảng cách vô cùng thành thạo, chẳng hề chen lấn xô đẩy. Khi vị con em nhà họ Tuân dẫn đường Phỉ Tiền đến một nơi ở trong quảng trường, hắn phát hiện trước mặt có thêm 2 người, một kẻ trạc tuổi mình và một kẻ lớn tuổi hơn một chút. Vị đệ tử nhà họ Tuân chắp tay bảo, hiện giờ nghỉ chân ở phòng 27 chữ Bính đã đến đầy đủ người, mời ba vị đứng đợi nơi đây, ta sẽ báo cáo quản sự một tiếng, chốc nữa sẽ có người đến dẫn mọi người về phòng. Phỉ Tiền thầm nghĩ trong lòng. Hóa ra phòng 27 là phòng ở ghét, chẳng biết hai kẻ đó có tật xấu khi ngủ như đánh trắm hay mộng du không nữa, hắn lắc đầu rồi chắp tay chào hỏi, tại hạ là Phỉ Tiền tự Tử Uyên, gia tộc tọa lạc ở Hà Lạc, xin chào hai vị huynh đài, người lớn tuổi có vẻ bị bắt đứng chờ hồi lâu nên lúc đáp lễ rất gấp gáp, chỉ nói ta là Ứng Du tự Tử Cẩn ở Nhữ Nam rồi tiếp tục im lặng. Thì ra tên này sống ở Nhữ Nam, mà Nhữ Nam lại cách Vĩnh Xuyên khá xa. Trong bộ dáng mệt mỏi bụi bặm đoán chừng hắn chịu khổ không ít. Chàng trai trạc tuổi Phỉ Tiền trông khá phóng khoáng, hắn cũng chắp tay hành lễ rồi bảo, ta là Tảo Chi tự Tử Kính, người ở Trường Xã, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Phỉ Tiền cảm thấy cậu ta rất thú vị, tuổi này mà còn nghịch cộng cỏ, có điều mọi người đều có sở thích của riêng mình, đây lại là lần đầu tiên gặp mặt, Phỉ Tiền cũng không tiện bình luận, chỉ gật đầu rồi đứng bên cạnh chờ. Chỉ vài phút sau một người hầu trong nhà họ Tuân đã chạy tới hành lễ với ba người Phỉ Tiền rồi dẫn họ vào trong biệt quán. Nơi đây là chỗ nhà họ Tuân chuyên xây dựng để tiếp đón người bên ngoài tới chơi, chia ra 5 cấp bậc là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu. Phỉ Tiền ở phòng chữ Bính tức là loại phòng tầm trung, phòng chữ Giáp dùng để tiếp đón những vị khách có danh tiếng lớn ở đế quốc, cấp bậc thuộc cỡ Thái Ung, nhưng nhân vật tầm cỡ Thái Ung sẽ không dễ ghé thăm, bởi vậy hầu hết gian phòng đều bị bỏ không, phòng chữ ất dành cho người thuộc danh gia vọng tộc hoặc quan lại chức cao, ví dụ như Tào Tháo, Viên Thiệu, phòng chữ bính dành cho những gia tộc nhỏ, lần này Phỉ tìm báo danh nhà họ Phỉ ở Hà Lạc nên mới được xếp vào phòng này. Chương 76, người yêu thích cỏ xanh. Nhà họ Phỉ xuất thân từ Hà Lạc, nhưng dù sao đã cắm rễ ở Lạc Dương hơn trăm năm qua, tuy không đào tạo ra nhân vật nào tầm cỡ Tam Công nhưng cũng có rất nhiều người trong gia tộc làm quan lớn trong triều hoặc thái thú một phương. Bởi vậy họ cũng được xem là một gia tộc khá có danh tiếng, ngặt nỗi Phỉ tìm lại là con cháu dòng thứ, cho nên đãi ngộ luôn sẽ bị hạ xuống một cấp, nếu đúng ra hắn chỉ được ở trong dãy phòng chữ đinh mà thôi, vì dãy chữ bính là nơi dành cho con cháu của dòng chính phía gia chủ ở lại. Dãy chữ đinh được xây dựng theo kiểu phòng lớn dành cho 6 người cùng ở một lúc, còn dãy phòng chữ mậu thuộc đẳng cấp thấp nhất sẽ được xếp theo 10 người một phòng, kể cả như thế cũng có rất nhiều người không đủ tư cách ngủ lại nhà họ Tuân, phải tự thân đi vào trong thành để thuê trọ, những kẻ này được gọi là sĩ tử nhà nghèo. Ngoài ra Phỉ Tiền được xếp vào ở trong dãy chữ bính cũng vì hắn không những mang theo phúc thúc mà còn có đám Trương Chiêu đi bên cạnh hộ vệ, thật ra Trương Chiêu chỉ tiện đường bảo vệ theo lệnh của Trương Liêu. Nhưng đệ tử nhà họ Tuân lại không biết, mặc định cho rằng những binh sĩ này theo bảo vệ Phỉ Tiền du học, nên hắn tự suy đoán Phỉ Tiền thuộc thế hệ dòng chính của gia chủ nhà họ Phỉ. Tên đệ tử nhà họ Tuân nghĩ vậy cũng đúng thôi, một kẻ đi du học dẫn theo quân đội, không những phải có tiền mà còn có chút quyền hành trong triều. Tóm lại Phỉ Tiền biết hắn được ở trong dãy chữ bính cũng là nhờ may mắn, những phòng thuộc dãy chữ bính rất khá khẩm, thiết kế theo kiểu ba gian phòng gộp lại thành một tiểu viện. Tổng cộng sẽ có 9 người ở, bên ngoài cửa phòng là hành lang, dưới mái hiên còn có băng ghế đá để ngồi ngắm cảnh, sân vườn không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ, hành lang hai bên đều thông đến hậu viện nơi có phòng bếp và nhà vệ sinh. Ngoài ra trong hậu viện có thêm một gian phòng nhỏ dành cho người hầu ở lại, lần này Tuân Sản quyết định sẽ dành hẳn một ngày để giảng bài, mà trước khi khóa học được mở ra, sẽ có rất nhiều người đến để nghe hắn nói vài chuyện bên lề trước, coi như khởi động một phen. Sau đó ngày cuối cùng sẽ là thời gian Tuân Sản dành cho mọi người đặt câu hỏi, cho nên tổng cộng nhà họ Tuân sẽ mở cửa biệt quán 3 ngày. Trong 3 ngày nay, mọi người sẽ đi theo người hầu đến tiệm cơm nhà họ Tuân để ăn cơm tập thể, muốn ngủ nghỉ thì tự nhiên quay về phòng. Tất nhiên số lượng cơm tập thể sẽ không thỏa mãn một số người, vì vậy họ có thể tự bỏ tiền nhờ người hầu trong phủ nấu cho chút đồ ăn. Bất quá khóa học cũng có quy định, 2 ngày đầu cấm uống rượu. Đến buổi chiều ngày thứ ba mới có thể thoải mái chè chén. Ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi biệt quán đồng thời gửi thư đến tận tay gia chủ để thông báo. Trò này thì ghê rồi, chẳng khác gì học sinh vào trường quậy phá bị mời phụ huynh cả. Phỉ Tìm nhìn thấy mấy hạng mục cần chú ý được viết trên vách tường trắng trong gian phòng, hắn phỏng đoán nhà họ Tuân sợ có người uống rượu vào rồi làm sang bậy, ngày thứ ba cũng là ngày kết thúc khóa học nên họ cũng chẳng quản thêm, dù sao người ta cũng chuẩn bị quay về. Người đàn ông lớn tuổi kia là Ứng Du sống ở Nhữ Nam, vừa vào phòng ngồi một chút đã chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài. Ngược lại thanh niên trạc tuổi Phỉ Tiềm vẫn yên lặng ngồi trong phòng, lấy nhánh cỏ trong tay áo ra ngồi mân mê. Phỉ Tiềm thấy tên này khá thú vị, giới quý tộc muôn hình vạn trạng, người thích đu đưa cùng gái đẹp, người thích đua ngựa, cũng có kẻ nghiện ngủ thạch tán, hôm nay lần đầu tiên hắn mới thấy có người thích chơi cỏ. Có điều nói đi nói lại. Chơi cỏ ít ra vẫn đỡ phá làng phá xóm hơn mấy thú vui kia. Trông thấy Phỉ Tìm nhìn mình với ánh mắt tò mò, Tảo Chi bỏ nhánh cỏ trong tay xuống và mỉm cười. Phỉ Tìm hơi giật mình, hắn làm vậy có vẻ thất lễ nên chắp tay cười bồi, Tìm nhất thời tò mò, không có ý gì khác, mạo phạm huynh đài rồi. Tảo Chi khoát tay áo, hiển nhiên đã quen thấy người ta tò mò nhìn mình, không sao, đây chỉ là sở thích nhỏ của tiểu đệ mà thôi. Thời gian ăn cơm tập thể của nhà họ Tuân vẫn chưa đến. Phỉ Tiền cảm thấy nhàn rỗi nên dứt khoát tìm đề tài trò chuyện với thằng cha yêu cỏ xanh này một phen. Thì ra từ nhỏ Tảo Chi đã vô cùng yêu thích những việc liên quan đến ngành nông lâm, luôn cảm thấy hứng thú với những đồ vật ở vùng đồng ruộng, thậm chí còn tự mình lấy một mảnh ruộng ra để trồng trọt cấy cày. Chuyện này đối với một quý tộc cũng chẳng phải dễ dàng gì. Đương nhiên Tảo Chi làm như vậy cũng bị người đời cạnh khóe, có người nói hắn giả danh bịt bợm, có người bảo hắn cố ý làm vậy để lấy tiếng. Cũng có người xem thường hắn chỉ biết chơi bùn mà bỏ bê việc học, trong gia tộc không phản đối nhưng cũng không tỏ vẻ đồng tình, thế là Tảo Chi cứ tiếp tục sống như vậy. Nhà họ Tảo ở đế quốc cũng không phải là một gia tộc lớn, nhưng có nguồn gốc rất lâu đời, bắt nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, tổ tiên dòng họ này được phong ở đất Cự rồi tận dụng đặc điểm của địa phương để làm họ. Về sau để né tránh truy sát nên buộc phải đổi thành họ Tảo, dòng họ này sống ở Trường Xã, cũng thuộc địa phận Vĩnh Xuyên nên gia tộc họ trở thành một thành viên trong quần thể sĩ tộc nơi đây. Khi phân phối phòng ốc trong biệt quán, nhà họ Tuân dựa trên tình cảm đồng hương mới âm thầm phá lệ cho hắn một gian phòng cao hơn một cấp bậc. Nhánh cỏ xanh trong tay Tảo Chi là một câu chuyện nhỏ của riêng hắn, khi Tảo Chi trên đường đến Dương Địch phát hiện giữa núi đá ven đường mọc ra một nhánh cỏ, mà giờ là mùa thu, cỏ dại đều đã héo rũ, nên trong lúc hiếu kỳ đã hái xuống nghiên cứu. Phỉ Tìm mượn cầm một lát rồi nhìn thật kỹ, đúng là cỏ bình thường vào mùa thu đều sẽ khô héo, đợi đến mùa xuân năm sau mới bắt đầu nảy mầm, còn cỏ xanh quanh năm rất hiếm gặp, những chiếc lá nhỏ của cây cỏ hơi thon dài và khá mảnh mai. Mép lá còn có răng cưa giống như mầm lúa mạch non, nhưng chắc chắn đây không phải lúa mạch vì thân lúa mạch đầu đông rất nhỏ, tuyệt đối sẽ không dài như vậy. Phỉ Tìm cảm thấy có chút quen mắt, hình như hắn đã nhìn thấy ở đâu đó thời hiện đại rồi thì phải. Hồi đó có một đợt Phỉ Tìm từng ghé chơi các nông trại, hắn đã chứng kiến có người trồng loại cây này, có lẽ dùng để làm dược liệu. Tảo Chi thấy Phỉ Tìm thất thần nên dè dặt hỏi, chẳng hay huynh có biết loại cỏ này là gì không? Phỉ Tìm gật đầu đáp. Đích thực là ta có biết, hình như thứ này có thể làm thuốc, nhưng nhất thời không nghĩ ra nó tên gì, Tảo Chi vô cùng hứng thú, không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào mình lại cùng phòng với một người am hiểu về thực vật như thế. Nếu xét theo lẽ thường, hầu hết các thế gia sĩ tộc đều sẽ dồn sức nghiên cứu kinh sự chứ chẳng thèm đả động đến những thứ như thực vật hay khoa học, thấy Phỉ Tìm nghĩ đến mức trán rịn mồ hôi, Tảo Chi an ủi bảo, thôi huynh ạ, nghĩ không ra cũng là không sao. Chẳng qua ngọn cỏ ven đường tiểu đệ tình cờ hái xuống mà thôi. Tảo Chi đảo mắt khắp phòng, thấy có một ấm nước trên bàn, hắn vội đến rót hai chén cho mình và Phỉ Tìm, Chi bằng huynh cứ uống chén nước trước, chuyện này không cần gấp. Phỉ Tìm nhận chén nước, đang vu vơ nhìn nước trong chén bỗng nhiên cao hứng la lên với Tảo Chi, ta nhớ ra rồi. Chương 77, Chiêu mộ lệnh. Trong gian phòng kín thuộc đại viện nhà họ Tuân có một ông lão già nua ngồi đưa lưng về phía cổng. Trước mặt lão treo một bức họa vẽ ai đó đang đội mũ quan mặc áo dài, khuôn mặt thanh tao đầy nét kiên định, ánh mắt sâu thẳm đến mức có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian. Phía góc căn phòng có đốt loại hương trầm thượng đẳng nhất, chỉ cần ngửi đã khiến người ta tĩnh tâm an thần, đáng tiếc ông lão trong phòng cảm thấy không thể bình tĩnh được, lông mày liên tục nhướng lên. Ngoài phòng đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, một thanh niên với dáng vẻ thư sinh bước vào hành lễ. Ông lão trong phòng cũng chẳng xoay người lại đáp lời, chỉ ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Hồi lâu sau, một già một trẻ cứ như vậy im lặng, đến cuối cùng ông lão mới cất tiếng, Văn Nhược, đạo dưỡng tâm của con đã tập luyện hơn chục năm, vì sao lần này lại lỗ mãng như vậy? Tuân Úc tự Văn Nhược quỳ trên mặt đất, cũng không giải thích gì cả. Ông lão hít sâu một hơi rồi cầm lệnh bài triệu tập của triều đình ném xuống trước mặt Tuân Úc, con cầm mà xem. Tuân Úc nhặt lệnh bài lên, hóa ra đây chính là lệnh chiêu mộ của triều đình gửi tới Tuân Sản. Vào thời Hán, lệnh chiêu mộ từ chính quyền không phải kẻ nào cũng được nhận. Đây là cách hoàng đế điểm mặt chỉ tên những người có danh tiếng trong xã hội vào triều làm quan. Những kẻ này thường là cư sĩ nổi tiếng sống ẩn dật trên chốn núi rừng, hoặc trước đó đã từng làm quan nhưng vì lý do nào đó mà từ chức. Họ là những người có tiếng nói lớn trong xã hội nên hoàng đế mới đích thân hạ lệnh. Vào lúc chiêu mộ, triều đình thường sẽ dùng xe ngựa công vụ để đón tiếp. Đối với những đại nho lớn tuổi, hoàng đế sẽ đặt cách cho họ sử dụng loại xe êm ái hơn, dùng lá bồ bọc vào bánh xe gỗ để giúp xe di chuyển không bị sóc nảy, ghế ngồi cũng được lót bằng lụa. Trên đường đi, quan lại địa phương phải cho người làm lại đường, đồng thời đích thân đứng đó tiếp đón. Cho nên chiêu mộ lệnh cũng là một cách để hoàng đế cấp mặt mũi cho những người có tiếng nói trong xã hội, ngược lại người nhận được chiêu mộ lệnh để sẽ cảm tạ long ân, dù không muốn làm quan nhưng vẫn phải đến kinh đô để yết kiến hoàng đế. Hiện giờ hoàng đế nhà Hán chỉ mới có 7 tuổi, chắc chắn không thể tự mình ban chiêu mộ lệnh, vì thế người duy nhất hạ lệnh chiêu mộ chính là Đổng Trác. Chuyện này, Úc ngu dốt làm liên lụy đến thúc phụ, Tuân Úc đặt chiêu mộ lệnh dưới đất, không ngừng dập đầu với Tuân Sản. Hắn không ngờ mình từ quan quay về Vĩnh Xuyên lại làm Đổng Trác ghi nhớ. Còn nói xen, Đổng Trác là kẻ như thế nào? Tuân Úc đã từng gặp mặt Đổng Trác, nên Tuân Sản muốn biết góc nhìn của cháu mình ra sao. Thật lòng mà nói kẻ này là một tên vũ phu thô lỗ, tính tình cực kỳ bạo ngược, muốn lấy loạn để trị loạn, hành xử rất vô dụng. Tuân Úc đánh giá Đổng Trác vô cùng tệ, gần như cho rằng Đổng Trác sẽ chết không được tử tế, chẳng ai cứu được hắn cả. Đó cũng là lý do Đổng Trác vừa tiến hành phong chức cho các thế gia sĩ tộc, Tuân Úc lập tức từ quan trốn thẳng về nhà. Tuân Úc không coi trọng Đổng Trác, cảm thấy không cần phải tốn thời gian cho một kẻ kiểu gì cũng chết, đồng thời không muốn bị Đổng Trác lợi dụng nên thẳng thừng trả lại hết toàn bộ quà cát. Hành động lần này của con đã đẩy thúc phụ vào chỗ chết a, Tuân Sản thở dài mệt mỏi. Chiêu này của Đổng Trác quá hung ác, hoặc nói là Lý Nho đã cho Đổng Trác một chiêu đủ hung ác. Đầu tiên chúng bắt hết những tên tôm tép tung tin đồn nhảm, nước cờ thứ hai chính là chiêu mộ lệnh chỗ Tuân Sản. Nếu như bảo nhà họ Vương và nhà họ Viên là hai thủ lĩnh đứng đầu phái Thanh Lưu, như vậy nhà họ Tuân là gia tộc ở gần Lạc Dương nhất, có tiếng nói nhưng lại không phải người đứng đầu học phái. Mục đích của Đổng Trác là để lôi kéo lực lượng trong nội bộ Thanh Lưu, phá vỡ liên minh giữa nhà họ Vương và nhà họ Viên. Lúc này ván đã đóng thuyền, mặc kệ Tuân Sản có chấp nhận lên triều làm quan hay không, Lý Nho đã thay Đổng Trác phát ra tín hiệu mạnh mẽ với thiên hạ, những chức quan trọng yếu trong triều sẽ không chỉ bị thao túng bởi hai nhà Vương Viên, một con đường mới đã mở ra cho những danh sĩ Thanh Lưu phía dưới, chỉ cần đồng ý gia nhập thế lực Đổng Trác chắc chắn sẽ được hậu đãi. Ngặt nỗi năm xưa Viên Phụng có tiến cử Tuân Sản nhưng lão lại từ chối, bây giờ tấm chiêu mộ lệnh ban ra chẳng khác nào tuyên bố cho cả thiên hạ biết rằng nhà họ Tuân sẽ không đứng cùng chiến tuyến với nhà họ Viên. Tóm lại chỉ có hai kết quả, nếu Tuân Sản nhận chức sẽ tạo ra hiệu ứng domino, những kẻ từng bị nhà họ Viên chèn ép cũng sẽ đổ xô chạy sang Đổng Trác, qua đó trực tiếp đẩy nhà họ Tuân vào hoàn cảnh một mất một còn với nhà họ Viên. Trường hợp Tuân Sản không nhận chức chỉ cảm tạ hoàng đế rồi cáo lui cũng được thôi. Nhà Hán có một quy tắc khá độc, hoàng đế muốn hạ bao nhiêu chiêu mộ lệnh cũng được. Vậy nên Đổng Trác cứ thay mặt hoàng đế gửi Tuân Sản chiêu mộ lệnh lần hai, lần ba thậm chí n lần cho đến khi Tuân Sản nhận chức. Tuổi lão đã cao, cứ bôn ba đi đi về về như vậy làm sao chịu nổi, đoán chừng Tuân Sản có khi mệt chết giữa đường, còn Đổng Trác không hề bị gì lại thu được tiếng thơm cầu hiền như khát nước. Tuân Sản nhìn ra mưu kế của Lý Nho nên mới bảo lần này mình bị thằng cháu cưng hại chết. Nhưng nhìn thấu rồi thì làm được gì nữa, người ta đang cầm quyền trong tay, còn mình thấp cổ bé họng, giải thích cũng vô dụng, nhà họ Viên và nhà họ Vương biết cũng chẳng thể giúp gì được. Tuân Úc siết chặt chiêu mộ lệnh, ấy nấy đến mức không dám ngẩng đầu. Thôi bỏ, con đứng dậy trước đã, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, người quân tử phải dũng cảm đối mặt với khó khăn, việc này để ta suy nghĩ thêm xem sao. Tuân Sản lặng người nhìn bức tranh Tuân Tử. Lão thầm nghĩ nhà họ Tuân đã ẩn mình quá lâu, thiên hạ hiện nay chỉ biết đến nhà họ Viên và nhà họ Vương, lại quên đi gia tộc của đại nho Tuân Tử lừng lẫy thời Xuân Thu chiến quốc. Có lẽ đây cũng là một cơ hội cho lão. Tuân Sản lại quay sang nhìn Tuân Úc, thằng cháu mình là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ này. Im lặng hồi lâu, lão bỗng nói, buổi giảng đầu tiên vào ngày mai, còn đứng lớp thay ta nhé. Tuân Úc sửng sốt, hắn tưởng ông chú sẽ sai mình đi làm việc gì đó. Không ngờ lão lại yêu cầu hắn đứng lớp vào khóa học ngày mai. Đây là chuyện dành cho những trưởng lão hàng đầu trong gia tộc, một hậu bối như hắn làm sao có tư cách làm điều này được. Tuân Sản ôn tồn giải thích, hai đứa tiểu phỉ và tiểu biểu chỉ biết cao hiếu đạo, không chuyên về quyền mưu, có làm quan cũng không thành tài được. Còn khác ta, biết phân trắng đen lại thiện việc tiến thối, am hiểu mưu kế, có thể giúp nhà họ Tuân bước lên đài danh vọng. Những lời này Tuân Sản xem như đã dốc hết ruột gan với Tuân Úc. Cũng là lời bàn giao hậu sự sau cùng, hai đứa con Tuân Biểu, Tuân Phỉ quá kém cỏi, còn Tuân Úc là nhân tài xuất chúng ở thế hệ này, lão muốn cháu mình sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Đó là lý do lão muốn ngày mai Tuân Úc đứng ra giảng bài, xem như tạo cơ hội cho đứa cháu có thể vang danh thiên hạ, trải phẳng con đường kế vị gia chủ. Tuân Úc hiểu ý chú nên quỳ xuống lạy tạ, tất cả xin tuân theo lệnh gia chủ, đây là gia chủ đời trước cấp ưu đãi cho gia chủ đời sau. Cho nên Tuân Úc mới xưng là lệnh gia chủ chứ không phải nghe theo ý riêng của thúc phụ. Trước khi Tuân Úc rời khỏi phòng, Tuân Sản chợt hỏi, nhà họ Viên còn ai ở Dương Địch không? Bẩm thúc phụ, họ đang ở Bố Giao. Tuân Sản lắc đầu bảo, chúng ta không nên dính sâu vào vũng bùn này. Con lập tức thông báo cho các đệ tử nhà họ Tuân ở trong thành mau chóng quay lại Dương Địch. Về phần nhà họ Viên, Tuân Sản không nói hết mà chỉ lắc đầu. Không biết ý lão là hành động lần này của nhà họ Viên không tốt hay do nhà họ Viên không dễ đối phó. Chương 78, lập chí làm nông. Trong lúc Tuân Úc nhận lệnh chuẩn bị cho buổi giảng ngày mai, Tảo Chi đang nhìn Phỉ Tiềm bằng ánh mắt lấp lánh, chờ Phỉ Tiềm nói cho hắn biết cỏ này tên gì và có tác dụng ra sao. Phỉ Tìm cũng vừa nhận chén nước từ Tảo Chi mới chợt nhớ ra lúc đi thăm nông trại, hắn đã được người ta giới thiệu cây này là cây mạch môn. Cây này còn có tên khoa học là Ophiopum japonis, lá màu xanh lục, dài khoảng 2.040 cm và mép là sẽ có hình như răng cưa, có quả mọng màu xanh lam. Nhưng phần quan trọng nhất của mạch môn vẫn là phần thân cũ, rất được các thầy thuốc đông y ưa chuộng trong việc chữa chảy máu chân răng, táo bón và suy tim. Tảo Chi ồ một tiếng rồi cảm thấy hứng thú bảo, lại có loại cây thần kỳ như thế. Nếu nói như vậy ta có thể ăn chúng không? Phỉ Tìm gật đầu, cỏ này không chỉ ăn được phần rễ mà còn có thể làm thuốc chữa được khá nhiều bệnh đấy. Đôi mắt Tảo Chi sáng rỡ, hận không thể lập tức đào luôn rễ cây lên để nhai thử. Phỉ Tìm cũng nhắm mắt hồi tưởng lại buổi dã ngoại ở nông trại, nuốt nước bọt rồi nói, nếu huynh lấy rễ mạch môn để cùng một con gà được làm lông sạch, chỉ cần bỏ thêm chút muối, hầm với lửa nhỏ sẽ làm nước canh thanh mát, vị ngọt dịu động trên đầu lưỡi, vừa có công dụng của thuốc, thật là vi diệu a. Hắn còn chưa nói xong đã thấy bụng Tảo Chi réo liên hồi. Hắn ngượng ngùng trả lời, chẹp, huynh đài miêu tả quá mức sống động làm tiểu đệ cũng cảm thấy hơi đói. Gì? Ngươi đang trách ta hả? Từ khi xuyên không đến đây ta còn chưa được ăn món nào ngon lành đâu nha. Phỉ Tìm có vẻ hơi cô đơn thở dài một hơi. Tảo Chi tưởng rằng mình lỡ lời làm tổn thương Phỉ Tìm nên vội vàng tạ lỗi. Phỉ Tìm lắc đầu, ha ha cũng chẳng có gì, chỉ là ta nhớ đến những món ăn ngon lành đó nhưng lại không cách nào ăn được nên mới thở dài, mong huynh chớ trách. Tiểu đệ cũng là một người thích ẩm thực, nếu có món ngon mời huynh chia sẻ, để đệ biết thêm kiến thức. Nói đến ẩm thực, Tảo Chi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Phỉ Tìm cảm thấy hiện giờ mình cũng đang rảnh rỗi, chỉ bằng nói chuyện liên quan đến ẩm thực giết thời gian, lát nữa có ăn cơm cũng nhai ngon miệng hơn, người ta đã thích, mình ngại gì vết bẩn. E hèm, xét riêng về gà đã có rất nhiều cách nấu, gồm luộc, xào, nướng, chiên, hầm các thể loại. Kiếp trước Phỉ Tìm cũng là một người mê ẩm thực, hắn lượn lờ khắp các hang cùng ngõ hẻm để trải nghiệm street food cùng những món ăn vặt, giờ bắt đầu phổ cập cho Tảo Chi. Chờ một chút, đợi tiểu đệ lấy giấy bút đã. Tảo Chi luôn cuống tay chân tìm khắp phòng, lôi ra giấy bút rồi ngồi nghiêm chỉnh nhìn Phỉ Tìm. Được rồi chứ gì, ta nói tiếp nhé. Nói về cách nấu đơn giản nhất là luộc đi, cách để làm gà ngon hơn là lóc xương ra lấy nước rồi mới thả thịt gà vào trong, Phỉ Tìm cũng chẳng để bụng lắm, hắn nói cho đã mồm trước, đồng chí Tảo Chi nhớ được bao nhiêu thì tùy, dù sao thời nhà Hán thiếu thốn nguyên liệu, rất nhiều món ăn chỉ còn là ký ức. Kể cả Tảo Chi có ghi chép tỉ mỉ cũng chẳng thể nào nấu ra được. Dưới ngòi bút sắc nét và lời kể trầm bổng của Phỉ Tìm, Tảo Chi điên cuồng ghi lại rất nhiều bí quyết và công thức làm món ăn, trong lòng bội phục Phỉ Tìm sát đất. Chẳng ngờ bạn cùng phòng của mình lại là một kẻ sành ăn như vậy, vốn dĩ hắn nghĩ mình đã có kiến thức về ẩm thực rộng lắm rồi, ai dè Phỉ Tìm còn chứng minh cho hắn thấy núi cao còn có núi khác cao hơn. Phỉ Tìm nói văng cả nước bọt, sau đó vẫn cảm thấy không thỏa mãn đành thở dài, đáng tiếc hiện nay có rất nhiều món mà ta không cách nào nấu được của. Dám hỏi huynh đài vì sao lại nói vậy? Phỉ Tìm lắc đầu, không có trực tiếp trả lời Tảo Chi mà chỉ nói tiếp, trên đường đến đây, ta đã hỏi gặp một lão nông dân, lão ấy bảo cùng một nơi nhưng đất vùng cao lại cho ra sản lượng gạo cao gấp 4 lần đất vùng dưới. Huynh nghĩ xem hiện nay toàn bộ ruộng trong đế quốc là bao nhiêu mẫu, đồng thời bây giờ sắp bước vào loạn thế, rất nhiều bình dân bá tánh không có cơm ăn áo mặc, dù có làm được những món này cũng chỉ thỏa mãn những kẻ thư hương như chúng ta. Bọn họ có đủ khả năng để ăn chăng? Ở kiếp sau Trung Quốc giàu có, bình dân bá tánh muốn ăn sơn hào hải vị chỉ cần để dành tiền là ăn được, họ chỉ cần nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền. Còn thời Đông Hán, dân chúng bình thường ngay cả ăn cơm còn không nỡ tách vỏ trấu, vì làm vậy họ sẽ ăn được ít hơn. Điều kiện tệ như vậy, kể cả có nấu được những món ăn thời hậu thế thì có tác dụng gì? Cũng chỉ thỏa mãn cho đám quý tộc ăn trên xương máu của dân mà thôi. Lương thực. Đây là vật cơ bản nhất của một vương triều, chỉ có lương thực đầy đủ, dân chúng ăn no mặc ấm mới có thể nghĩ đến việc chế biến những món sơn hào hải vị. Bằng không một khi người đói đến mức cả vỏ cây cũng phải ráng mà nhai, làm gì có ai để ý đến việc sáng tạo ẩm thực. Khi Phỉ Tìm nói ra những lời này, Tảo Chi cũng trầm mặc. Sự thực là thế, hiện giờ cái dân chúng cần không phải sáng tạo ẩm thực mà phải làm sao để nâng cao sản lượng cây trồng. Phỉ Tìm thầm nghĩ. Ta không thể nói rằng rất nhiều bước trong việc chế biến ta không làm được, hoặc nhiều nguyên liệu hiếm chưa được khám phá ra. Lỡ ngươi đi rêu rao khắp nơi thì ta phải làm sao? Quả nhiên Tảo Chi vẫn rất dính chiêu này, vừa nghe xong đã nhăn mặt nhìn tờ giấy, ném đi thì tiếc, nhưng không ném thì lại thể hiện bản thân hắn quá ham mê ăn uống mà bỏ mặc thế gian. Phỉ Tìm cười trộm, tội nghiệp chàng trai trẻ, đây là người thiếu kinh nghiệm sống đấy nhá. Thử về đời sau mà xem, mỗi khi văn phòng có nhân viên mới vào, cô ta hoặc cậu ta lại chả phải chịu mấy trò ma lanh của đám nhân viên cũ. Mà chết cái mỗi lần bọn họ bày trò đều tỏ ra rất chính nghĩa, vì đào tạo ngươi thành nhân viên tốt nên họ phải cắn răng làm vậy. Nào là một nhân viên tốt sẽ sẵn sàng hy sinh công sức cho công ty, mình đến làm việc là vì đam mê và học hỏi, tiền lương thưởng hay phụ cấp chỉ là thứ ngoài lề. Thế là đám nhân viên mới cứ thấy việc khó là giơ đầu ra lãnh đạn, còn nhân viên cũ mỗi lần đạo lý thì vang dội lắm nhưng ngồi vào bàn làm việc là lại trở mặt. Bộ dáng ngây ngô của Tảo Chi chẳng khác gì mấy tay nhân viên mới chân ướt chân ráo gia nhập công ty cả. Phỉ Tiền thuận thế an ủi, huynh đừng như thế, ta thấy huynh có chí hướng ở nông nghiệp, chắc chắn tương lai sẽ có được thành tựu vẻ vang. Đến lúc đó ngươi đừng quên Tử Uyên này nhé. Tảo Chi rất nghiêm túc gật đầu, đa tạ huynh đài động viên. Trong lòng đầy kích động, cảm giác Phỉ Tiền thật sự quan tâm đến mình, tương lai mình nhất định phải có thành tựu trên con đường nông nghiệp. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tảo Chi, Phỉ Tìm hơi áy náy vì hắn khi không lại đi bắt nạt người thành thật. Đúng lúc người hầu trong nội viện chạy tới mời họ đến nhà ăn, Phỉ Tìm liền nắm tay kéo Tảo Chi đi ăn, vừa đi vừa bảo, thú thực ta định đi đến Kinh Châu để du học, tiện đường nghe nói nhà họ Tuân muốn mở khóa học công khai nên ghé qua nghe thử. Nếu sau này có duyên gặp lại, ta nhất định nấu vài món cho huynh nếm thử. Chương 79, ngày đầu khai giảng. Việc tổ chức khóa học công khai ở một thời đại ban sơ như Đông Hán là một thành tựu đáng nể của nhà họ Tuân. Tại thời kỳ này, tri thức vẫn là bảo bối do một vài sĩ tộc thế gia nắm giữ, bá tánh bình thường thì thôi bỏ, biết vài chữ đã là không tệ chứ đừng nói đến bàn luận việc trị quốc. Nhà họ Tuân chấp nhận đem học thức lót đáy hòm ra truyền thụ cho chúng sinh, ít nhất trên phương diện học vấn, gia tộc này đã có công đức vô lượng. Tất nhiên nhà họ Tuân không so được với những người mở rộng cửa đón chào mọi người bất kể sang hèn, nhưng tốt hơn đám quý tộc ích kỷ chỉ giữ cho riêng mình rất nhiều. Quận Vĩnh Xuyên có 4 gia tộc cũ và 4 gia tộc mới. Nhà họ Tuân nằm trong 4 gia tộc cũ cùng nhà họ Chung, nhà họ Hàn, nhà họ Trần, từ 4 vị tổ tiên lần lượt là Tuân Thục, Chung Hạo, Hàn Thiều và Trần Thực dùng thanh danh nổi bật để làm nền móng. 4 gia tộc mới gồm nhà họ Đỗ, nhà họ Quách, nhà họ Triệu và nhà họ Tân. Về phần các dòng họ nhỏ và lẻ khác ở Vĩnh Xuyên chỉ có chút danh xưng nhưng không được người dân đế quốc công nhận. Điều này Phỉ Tìm có thể nhận ra thông qua cách nhà họ Tuân sắp xếp chỗ ngồi. Chiếc ghế kế bên đàn hương trên cao kia tất nhiên là nơi để người giảng bài an tọa. Vị trí gần đài cao nhất thuộc về những quan lớn và những gia tộc thâm căn cố đế, bình thường đều sẽ bị bỏ trống. Xuống chút nữa sẽ là chỗ ngồi để 4 gia tộc chia nhau. Cơ bản một gia tộc sẽ chiếm giữ một hướng, hàng ghế sau sẽ dành cho thành viên thuộc 4 gia tộc mới nổi. Những gia tộc khác như kiểu Phỉ Tìm chỉ có thể ngồi ở sau họ, nhưng ít ra cũng có chiếu để ngồi nghe, còn ai ở phòng thuộc dãy chữ đinh trở xuống đều phải đứng nghe giảng. Về phần các thư sinh nghèo khó phải chấp nhận đứng sau cùng, nhà họ Tuân cũng đã tính trước, họ sắp xếp hết chỗ ngồi rồi mới mở cửa cho học sinh nghèo vào trong. Quảng trường rất đông người nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Khác với các lớp học ngoài khóa ở thời hiện đại, thầy giáo chưa đến đám nhất quỷ nhị ma sẽ quậy phá ồn ào hơn cái chợ, những người ở đây đều bày ra dáng vẻ thanh tao. Phỉ Tìm cùng Tảo Chi, Ứng Du ngồi chung một bàn. Hôm qua lúc Phỉ Tìm tâm sự với Tảo Chi, có vẻ như Ứng Du phải đi thăm hỏi ai đó nên đến tận khuya mới quay về phòng, cũng chẳng thèm nói với ai một câu. Tính ra Phỉ Tìm và Tảo Chi trạc tuổi nhau nên dễ dàng thân thiết, vì vậy họ cũng chẳng giao lưu gì với Ứng Du cả. Bỗng Phỉ Tìm nghe ngoài cửa có một tiếng trống vang lên, sau đó qua thời gian khoảng nửa nén nhang lại có tiếng trống thứ hai. Cái này cũng khá giống trống trường thời hiện đại, cứ qua 3 tiếng trống nhà trường sẽ cho bảo vệ đóng cửa lại. Quả nhiên tiếng trống thứ ba vừa vang lên, người hầu nhà họ Tuân đã đóng chặt cửa chính, ai tới trễ thì ráng chịu. Chỉ vài giây sau, một tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên để mọi người bình tĩnh lại, xung quanh chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ. Một thanh niên mặc áo xanh nhạt khoác thêm lớp áo choàng màu đen bước lên đài cao. Người ngồi ở hàng ghế đầu tiên rất bất ngờ, hình như họ đều có quen biết với hắn, tiếng thì thầm nho nhỏ lại vang lên. Đệ tử nhà họ Tuân đứng trực ở 4 góc đài hô to để mọi người yên lặng, còn Phỉ Tìm âm thầm thúc nhẹ cù chỏ vào hông Tảo Chi, ý hỏi Tảo Chi có biết chuyện gì đang xảy ra hay không. Tảo Chi lén lút dùng ngón tay chỉ về phía thanh niên trên đài rồi viết ra chiếu chữ Nhược. Tuân Nhược, ý, là Văn Nhược, chẳng lẽ người trên đài lại là Tuân Úc? Ôi cha mẹ ơi, không ngờ người đứng giảng bài hôm nay lại là Tuân Úc. Phỉ Tìm là một người từng đọc qua Tam Quốc, chắc chắn biết được kẻ này, thế nhưng trước mắt Tuân Úc vẫn chưa được xưng là một trong năm đại mưu sĩ của Tào Tháo, cũng chưa có thanh danh vang dội, cho nên người ở bốn góc đài mới bất ngờ khi hắn được lên giảng bài. Tuân Úc ngồi xuống ghế, quét mắt nhìn một lượt, buổi giảng hôm nay xem như một con dao hai lưỡi, nếu hắn làm tốt sẽ thu được thanh danh trong giới sĩ tộc, còn bằng như hắn có một chút sai lầm, đừng nói tổn hại đến bản thân mà cái ghế gia chủ đời sau chắc chắn phải đổi người. Lần này chủ đề được Tuân Sản chọn là kinh dịch, do đó lần này Tuân Úc cũng chỉ có thể nói về kinh dịch mà thôi. Cũng tương tự như thời hiện đại, mỗi khóa học trước khi bắt đầu đều sẽ công bố nội dung buổi học, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ra hiệu cho người hầu dựng lá cờ vải trên đài lên. Lá cờ có nền trắng, phía trên dùng mực vẽ sáu nét ngang vừa dày vừa có lực. Thanh âm trong trẻo của Tuân Úc vang lên, hôm nay tại hạ sẽ bàn về quẻ càn. Quẻ này giải thích về việc bầu trời có bốn đức tính nguyên thủy, hanh thông, lợi ích hài hòa và tính kiên định. Gương mặt Tuân Úc tỏ vẻ bình tĩnh, âm thanh to rõ ổn định, mặc dù Phỉ Tìm ngồi cách đài cao một khoảng nhưng vẫn nghe rất rõ. Tuân Úc tiếp tục giảng. Nguyên thủy là chỉ khởi nguồn của vạn vật. Hanh thông ám chỉ con đường vạn vật phát triển thuận lợi. Lợi ích hài hòa chỉ ra tất cả mọi thứ trên đời đều có sự hài hòa và lợi ích nhất định. Về phần kiên định có thể giúp vạn vật đi đến điểm cuối con đường và đi một cách trọn vẹn. Kinh dịch nói trời có bốn đức tính để ngụ ý về bốn mùa. Nguyên thủy đại diện cho mùa xuân, hanh thông đại diện cho mùa hè, lợi ích đại diện cho mùa thu và kiên định đại diện cho mùa đông. Sau đó vạn vật được ra ngũ hành, trong đó sự sinh sôi của vạn vật có công lao lớn nhất của thổ. Bởi vì thổ là hành nằm ở trung tâm, trải qua đủ bốn mùa, cũng như hoàng đế trị vì vô vi nhưng lại có được thiên hạ. Thủy hỏa kim mộc không thể tồn tại nếu thiếu thổ. Nhân, nghĩa, lễ, trí không thể truyền bá cho chúng sinh nếu thiếu đi hoàng đế, cho nên càng mới là quẻ đứng đầu, còn khôn đứng phía sau. Nhân, nghĩa, lễ. Trí là bốn phẩm chất đạo đức cần có ở một vị vua, vì vậy vào thời Xuân Thu, quẻ càn đứng đầu 64 quẻ, là nơi bắt đầu của đạo đức và lý trí, đạo đức và lòng từ bi là gốc rễ muôn loài, nắm rõ quy luật tự nhiên để thuận theo ý trời, dùng tài nguyên hợp lý sẽ có lợi cho dân, giữ vững văn hóa để phát triển xã hội. Hỗn loạn nảy sinh suy đồi đạo đức, dễ gây điều ác, nếu vua nghe gian nịnh, tránh hiền thần sẽ dễ quyết định sai lầm, một khi quyết định sai lầm sẽ làm hại dân. Vua đánh mất dân tâm cũng như đánh mất quyền lực của mình, ví như Chu Văn Vương Cơ Xương có đủ tứ đức nên hưng thịnh, vua Trụ đánh mất tứ đức nên nhà Thương phải chịu cảnh suy vong. Tuân Úc vừa nói xong, những người ngồi dưới đài lại ồn ào nghị luận. Chương 80, Văn Nhược tứ đức. Những người học nho khi nói chuyện luôn có ẩn ý, đồng chí Tuân Úc cũng mượn việc giảng về kinh dịch để nói lên chí hướng của mình, hắn sáng tạo nội dung bằng cách nhét luôn ngũ hành vào trong bốn đức tính của ông trời. Còn sẵn tiện kể lễ về phẩm hạnh của người quân tử, tuyên bố ngươi muốn vỗ ngực xưng làm quân tử thì hội đủ những điều này rồi tính tiếp. Đồng thời cũng đưa ra luận điểm về sứ mệnh của người quân tử gồm không quên nguồn cội, thuận theo ý trời, ít nước lợi dân và phát triển văn hóa. Cuối cùng Tuân Úc lôi chiêu bài Cơ Xương và Trụ Vương ra để ám chỉ muốn làm hoàng đế tốt cũng phải có tứ đức, nếu thiếu đi thứ này thì cái ghế bằng vàng cũng mất luôn. Lúc này Tuân Úc cảm thấy bản thân giống một thanh bảo kiếm được rút ra ngoài nắng. Mặc sức chiếu ánh sáng của mình đến khắp nơi, người dưới đài gật gù rồi bàn tán ồn ào, một phần vì cách lý giải kinh dịch của Tuân Úc vô cùng mới lạ, mà lại âm thầm đá xéo triều đình hủ bại, mặt khác chàng thanh niên này biểu hiện quá kinh người, khác với tính cách im lặng ngày xưa nên người ta chưa quen. Nói đến đây, chúng ta cần lật lại quá khứ, hồi đó Tuân Úc vẫn còn khá trẻ, cha hắn là Tuân Côn sợ hãi thế lực của hoàng quan nên yêu cầu Tuân Úc phải cưới con gái trung thường thị Đường Hoành làm vợ. Đường Hoành là một trong ngũ hầu gồm năm thái giám đứng đầu phe hoàng quan, họ đắc sủng nhờ trợ giúp Hán hoàng đế diệt quyền thần Lương Ký. Vấn đề chính là ở chỗ này, Tuân Úc lấy vợ, nhưng Đường Thị lại trở thành chính thất chứ không phải là thiếp. Vào thời Hán, những lúc người đàn ông không ở trong nhà, chính thê là người sẽ thay mặt Hán cầm quyền tạm thời, và được phép nắm giữ tiền bạc trong nhà. Tiểu thiếp nói trắng ra chả khác gì Sugar Baby, yêu thương thì cũng có đấy nhưng chẳng chấm mút được tí gì hết. Chuyện này theo góc nhìn thế gia rất khó chấp nhận một gia tộc lớn trong phái Thanh Lưu như nhà họ Tuân lại làm trò này. Ngươi đùa ta à, nghĩ cái quái gì mà lại đi thông gia với đám trung thường thị, thanh danh của tổ tiên ném hết xuống nhà xí rồi hả? Đúng đạo lý mà nói, Tuân Úc ít nhất phải kết hôn với một gia tộc thuộc giới thanh lưu, nhỏ cũng không sao, đằng này lại rước con gái của một hoạn quan về làm chính thê. Nhưng sau khi Tuân Úc biết chuyện cũng không phản đối gì hết. Mọi người đều thở dài vì sự thiển cận của Tuân Cổn, không chỉ hủy thanh danh của gia tộc mà còn ảnh hưởng đến tương lai con cháu. Đồng thời cho rằng Tuân Úc cũng chỉ là một tên thư sinh yếu đuối chẳng làm được trò trống gì. Không ngờ rằng hôm nay Tuân Úc dõng dạc bước lên giảng bài, dáng vẻ cực kỳ tự tin lại còn nói những câu làm người khác khiếp sợ. Ngược lại Phỉ Tiền chẳng ngạc nhiên với biểu hiện của Tuân Úc, vì dựa theo lịch sử Tuân Úc đúng là từng đề ra tứ đức của người quân tử, hắn cũng phản đối việc Tào Tháo chèn ép Hán hiến đế nên mới bị Tào Tháo bắt tự sát. Nghe Tuân Úc giảng bài xong, Phỉ Tiền rộng rãi tặng cho hắn cái danh cạn khôn quân tử, tiếc là có kẻ chẳng hề thấy vậy. Một lão già ngạo mạn đứng lên phủi tay áo rồi bảo, hừ, càng ám chỉ sức mạnh của trời đất. Sức lực người có giới hạn, còn sức trời lại vô cùng vô tận, chỉ có thánh nhân đủ khả năng nắm giữ. Cơ xương đề cao cái thiện nên được trời ban lực lượng, trụ vương làm ác nên thế đạo xa lánh, đây là do trời đất vô thường, biến hóa vô tận, người không có danh thì kêu trời trời không nghe. Làm gì có tứ đức như ngươi nói? Lão già này chính là Tuân Uông, đứng thứ năm trong Bát Long và là em trai của Tuân Sản. Vốn dĩ Tuân Uông là người được sắp xếp làm giảng viên, phù hợp với tư cách của mình, lão cũng chuyên nghiên cứu kinh dịch. Vì buổi giảng mà lão thức mấy đêm chuẩn bị kỹ càng, dè đâu đùng một phát Tuân Sản tới giờ dê lại đổi người, yêu cầu cho cháu mình lên đài. Đây là lệnh gia chủ nên Tuân Uông đồng ý, nhưng trong lòng lão không vui, thế là lão đứng lên bắt bẻ một tí để cân bằng tâm trạng. Tuân Uông đưa ra luận điểm rất phù hợp với quan niệm của Nho gia, lão cho rằng người thay đổi không theo kịp trời đất thay đổi, chỉ có thánh nhân hoặc thiên tử mới đủ sức nắm giữ quy luật vận hành của trời đất. Ý là cơ xương nắm được quy tắc nên mới thành công thay đổi triều đại, mà trụ vương chỉ giỏi bắt chước vẻ ngoài, không hiểu ý trời nên chuốc lấy diệt vong. Bởi vậy đạo trời lúc nào cũng biến hóa, thiên tử và quần chúng nhân dân phải thuận theo nó chứ không phải nghĩ cách đặt ra luật chơi với trời. Tứ đức là thứ gì? Trong quan niệm của Nho học, thiên tử là con của ông trời, là thần thánh, dù là trụ vương hay cơ xương cũng là con của lão ta, chỉ khác cái đứa con nào hiểu ý cha hơn thì được cha thương, còn đứa nào làm sai ý thì bị cha đá đít. Trong mắt thế hệ đi trước, cụ thể là Tuân Uông, người trẻ như Tuân Úc lại học đòi bày ra yêu cầu này nọ cho thiên tử, chẳng khác nào bắt ông trời phải nghe theo lời của người phạm bé nhỏ. Tuân Uông vừa nói xong, có vài tiếng phụ họa vang lên. Tuân Úc cũng bình tĩnh hành lễ với Tuân Uông rồi đáp, đạo trời của thánh nhân có được dựa vào sự chân thành. Ta không biết hình dạng của trời, chỉ có thể dùng được đạo của trời, cho nên hai quẻ càn và dương là hai quẻ tượng trưng cho lực lượng trời đất, mỗi quẻ có vị trí riêng của nó. Người quân tử muốn thuận theo tự nhiên, lời nói và hành động phải phù hợp với đạo trời. Vì vậy tứ đức vãn bối đưa ra để nhắc nhở họ phải biết trước biết sau, Tuân Úc nhẹ nhàng đáp trả. Hắn đồng ý trời cao là thần thánh, làm gì có ai biết thần tròn méo ra sao, chỉ có thể gieo quẻ để đoán biết ý nghĩ của trời. Đề ra tứ đức là để quân tử có một tiêu chuẩn từ lời nói đến hành động nhằm cảnh giác bản thân không phạm phải sai lầm, mất đi sự ân sủng của trời cao. Tuân Úc rất khéo léo đánh tráo khái niệm, biến tứ đức từ sự cuồng vọng áp đặt trời cao trong miệng Tuân Uông thành quy tắc giúp cho người quân tử giữ mình, điều này cũng phù hợp với quan niệm của Nho gia làm Tuân Uông không thể tiếp tục công kích mình. Tuân Uông hừ lạnh, không tìm thấy sơ hở gì nữa nên im lặng ngồi xuống. Bên ngoài cửa Tuân Sản lẳng lặng đứng nghe giảng bày, chỉ mỉm cười rời khỏi chứ không bước vào trong. Quả nhiên lão sáng suốt khi chọn Tuân Úc, đã có cháu mình đứng ra tọa trấn, mình không cần phí tâm làm gì nữa. Bên trong quảng trường, Phỉ Tìm nhìn Tảo Chi nghe đến say mê, mặt mày đầy vẻ sùng bái, còn mình nghe mà chẳng hiểu gì nên khá phiền lòng. Có điều Phỉ Tìm cũng hiểu sau buổi giảng hôm nay Tuân Úc sẽ nổi danh thiên hạ. Luận điểm tứ đức cũng sẽ trở thành chủ đề được giới sĩ tộc trong một thời gian dài. Chật, khi nào bản thân hắn mới có thể tỏa sáng như vậy? Sao người cổ đại lúc nào cũng hết xuân thu rồi tới kinh dịch, giả sử giảng về chủ nghĩa Mác, Lenin, hay tư tưởng Mao Trạch Đông xem hắn có chém gió đến tận trời không? Nói gì thì năm đó thi đại học mình cũng được hẳn 60 điểm, Trung Quốc tính điểm theo thang điểm 100. Tệ lắm cũng nên bàn về quan điểm trừu tượng, hoặc tư tưởng xây dựng dân chủ các thể loại. Phỉ Tìm nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên biến sắc, đồng chí Tuân Úc giảng bài được nửa ngày rồi, cuối cùng sau đó họ có cho thời gian nghỉ trưa ăn cơm gì không? Sáng đói quá uống liên tục hai bát cháo bắp, bây giờ bụng bắt đầu biểu tình, có vẻ đại sự không ổn a. À.